Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện Cả Cuộc Đời Này Nhìn Tặng Cho Em. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 25. Tân Hà Nõn tắt điện thoại, Lục Tử Ngân nóng nảy đem di động ném xuống đất. Nhìn thấy di động vỡ tan trên mặt đất, Lục Tử Ngân bỗng nhiên lao ra khỏi văn phòng, đi đến chỗ thang máy bực bội nhấn nút đi xuống. Ngồi ở trên bồn hoa, Tân Hà Nõn nắm chặt điện thoại của di động mình, sắc mặt của cô cực kỳ tái nhợt, giống như chỉ cần không để ý cô sẽ ngã xuống đất. Liên Tu ngồi ở bên cạnh, lặng lẽ nhìn cô. Em định ngồi ở bên đây bao lâu nữa? Tân Hà Nõn lúc này mới hồi phục lại tinh thần, thần trí của cô dường như quay lại. Cô có chút thản nhiên. Em đang rất rối trí, không muốn về nhà. Liên Tu nhẹ nhàng nói. Nếu không, chúng ta cùng tìm một chỗ yên tĩnh một chút, cứ ngồi ở đây mãi cũng không phải là biện pháp. Tân Hà Nõn ngẩng đầu lẳng lẽ nhìn chăm chăm vào Liên Tu, bỗng nhiên nghĩ muốn khóc. Cô rốt cuộc muốn cái gì? Nếu không phải là cô rất thích Liên Tục Ngân, có lẽ người đàn ông này sẽ mang lại cho cô hạnh phúc. Cô lay động khẽ gật đầu. Liên Tu đưa Tân Hà Nõn đến quán Ba Viên, tự mình lấy thuê một phòng. Căn phòng ở đây không có cửa sổ, hoàn toàn kín đáo và riêng tư. Tân Hà Nõn ngồi ở trên ghế sofa, ánh mắt thất thần, mông lung, bộ dáng bất lực. Liên Tu khẽ khàng nói chuyện. Nếu em không thể bỏ được Lục Tử Ngân thì hãy tranh thủ đấu tranh cùng với cô gái ấy đi. Tân Hạ Nõn hoảng hốt nhìn chằm chằm vào Liên Tu, cảm thấy những lời nói này của Liên Tu làm cho cô sầu khổ hơn bao giờ hết. Liên Tu đương nhiên biết rõ tính cách của Tân Hạ Nõn, anh nhịn không được biểu môi. Nhìn em tự dày vò mình, lòng anh cũng đau lắm, Hạ Nõn à. Tân Hạ Nõn cụp mắt xuống, có chút yếu ớt nói. Thật xin lỗi. Em không phải xin lỗi anh, mà là nói với chính mình, em sao phải gánh tội. Kỳ thật, trong nội tâm của Liên Tu, anh đương nhiên biết rõ nỗi khổ tâm của cô cũng như chính dằn vặt ở trong anh. Anh vốn không phải cũng như vậy sao? Yêu Tân Hạ Nõn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không có kết cục viên mãn. Trong lòng chính là vẫn muốn không thể thừa nhận được sự thật này. Anh cũng từng ảo tưởng mong cho thời gian quay lại, thời điểm vui vẻ nhất của hai người. Thích đối phương nhiều hơn một chút, sẽ luôn nhận được thiếu thiệt. Giống như anh yêu Tân Hạ Nõn nhiều như vậy, mà Tân Hạ Nõn vẫn luôn yêu Lục Tử Ngân đến khôn nguôi. Tình yêu vốn là như vậy không công bằng, tội lỗi vì đã yêu phương đối phương ư? Cái này gọi là bị coi thường. Tân Hạ Nõn gắt gao, điều đó thật không dễ dàng chút nào. Liên Tu tựa hồ cũng tán thành. Nếu đơn giản thì chỉ là coi thường, có lẽ sẽ không đau đến như vậy. Tân Hạ Nõn bỗng nhiên nói. Trong lòng rất khó chịu, hiện tại cái gì cũng không muốn nghĩ đến, rất muốn mượn rượu giải sầu. Tân Hạ Nõn nâng lên ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Liên Tu, khiến cho Liên Tu dở khóc dở cười. Hạ Nõn, em có biết hay không, cùng với một người đàn ông có tình cảm với mình uống rượu là việc rất nguy hiểm. Tân Hạ Nõn khẽ cười, tựa hồ như là bị những lời nói chân thành này của anh chọc cho mình vui vẻ. Liên Tu vốn không phải là loại người như vậy. Em thật sự tin anh như vậy sao? Liên Tu biểu tình có chút kinh ngạc, khóe miệng có bất đắc dĩ tự cười. Liên Tu chưa bao giờ cưỡng ép em, phải không? Tân Hạ Nõn giả trang khờ khạo, bộ dạng ngây ngô. Biểu hiện của cô ngược lại khiến cho lòng anh trở nên ấm áp nở hoa, vui sướng đến nước mắt muốn rơi xuống. Không phải không cưỡng ép, mà là anh biết ngoài Lục Tử Ngân ra, những người khác nếu ép buộc em vĩnh viễn cũng mất đi em. Tần Hạ Nõn bất đắc dĩ cười theo, quả nhiên là Liên Tu, quả thật anh rất khéo hiểu lòng người. Nhân viên phục vụ bưng lấy mấy chai rượu ngoại, tất cả các nhãn chai đều là tiếng Anh. Tần Hạ Nõn nhìn chằm chằm qua mấy chai rượu, vốn nhìn xem cũng không hiểu được nồng độ rượu là của mấy chai này. Thái độ xem xét của cô vô cùng bình thản chậm rãi. Liên Tu đưa cho cô một chai thủy tinh có nhãn whisky. Tủ lượng của em không tốt, đó đều là rượu mạnh. Muốn uống thì uống thứ này, trước khi uống ăn nhẹ cái gì đó. Vừa mới nhắc đến, nhân viên tạp vụ đã gõ cửa, trong tay bưng bát một mát chén ăn nhẹ khai vị. Tần Hà Nõn nhìn thấy trên bàn phong phú thức ăn, cảm thấy buồn cười. Liên Tu, anh thật sự là một người đàn ông biết bếp chăm sóc à? Cũng tạm. Hôm nay xem như thả thân bồi phái nữ. Được rồi, em xem như anh là có thể bồi thân. Cô dùng ngón tay bóc lấy một miếng bánh ngọt, ăn vài miếng khẽ ngừng. Không tệ, rất ngọt cũng ăn rất ngon. Trong thâm tâm em, đồ ngọt chính là mỹ nữ, mỹ vị. Tân Hà Nõn muốn cắn phải đầu lưỡi, cô đang ăn là bánh ngọt khác. Đối với Tân Hà Nõn đặc trưng, ăn uống này Liên Tu nhìn mãi thành thói quen. Mỗi khi tâm trạng của cô không tốt, liền thích ăn quà vặt, bánh ngọt, đặc biệt là thích những món ngọt làm điểm tâm. Tần Hạ Nõn cảm thấy bụng có vẻ no hơi được 7 phần, liền mở chai whisky, rót ra một ly sau đó uống cạn sạch. Mùi vị cay cùng với lửa đốt khiến cho yết hầu của cô bỗng rát. Cô nhe răng thở phì phò, phát ra tiếng thở dài. Rượu này quả là một loại rượu mạnh. Có muốn dùng thử một loại cái tay không? Ừ. Lúc này nhân viên phục vụ lại gõ cửa, trong tay bưng một cái ly, bên dưới là đáy lọ là có màu đỏ tươi, trên mặt lại có màu xanh biếc, cái này gọi là hồng sức lục. Mùi thối, màu sắc lộng lẫy của ly rượu cốc tay thì ngược lại rất quyến rũ. Tần Hà Nõn tò mò nhìn Liên Tu, Liên Tu liền giải thích. Có thể gọi buông thả. Tần này là thả lỏng cuối cùng lắm là rồi. Chỉ cần không sợ xấu hổ, không sợ thối, thả lỏng tâm trạng một chút, liền có thể thư thái, đặc biệt còn có thể có người trở nên thoải mái, phiêu hư. À, nguyên lai hồng sướng lưỡng là như vậy, thoải mái tương đương với thối lắm, thật ra là cao kiến. Tần Hà Nõn mê mẩn, ống hút của mình một ngụm, vừa chua vừa ngọt, lại có chút mùi vị xe nồng của lan tỏa, làm cho người ta cảm giác nói không có là tâm tình phức tạp, nhưng càng uống, càng cảm thấy được một cảm giác ngây ngất, thoải mái lan truyền đến cả cổ họng và rất thống khoái. Cô lập tức đem ly thối lắm của rượu cốc tay uống cạn. Liên Tu nhìn xung quanh quán rượu, mặt bộ mặt rầu rĩ, cho đến khi điện thoại vang lên, anh không thèm để ý, liền đem điện thoại tắt đi. Tân Hạ Nõn xoay người lại, thử hỏi, anh không trả lời điện thoại sao? Không có gì quan trọng, thời gian này em thuộc về anh. Tần Hà Nõn mở to mắt, thoạt nhìn không có tia vui mừng. Cô nghĩ gì đó, rốt cuộc lấy ra di động. Điện thoại di động của mình khởi động máy lại. Cô vẫn chờ đợi tiếng chuông di động vang lên, nhưng nó cũng cứng đầu, không có vang lên lần nào nữa. Cho đến khi cô uống đến bất tỉnh nhân sự, thì điện thoại của cô vẫn nằm y ở trong túi sách. Liên Tu nhẹ nhàng vỗ nhẹ khuôn mặt của Tần Hà Nõn. Cô thản nhiên yên lặng chìm trong cơn say nồng, nằm bán gục ở trên bàn. Liên Tu so quyệt thái dương của mình, hình như chính mình cũng hơi đau đầu. Anh lại thử đứng lên, phát hiện có chút loáng choáng. Anh bộ dạng thế này làm sao đưa được Tân Hà Nõn về nhà? Anh nghĩ gọi điện thoại cho Lục Tướng Ngân để cho anh ta đưa cô trở về. Chính là nội tâm bướng bỉnh lại không muốn hành động. Cơ hội lần này có thể để cho anh cùng Tân Hà Nõn hàn gắn là nhân duyên. Mà cô gái mạng ni chính là trở ngại của hai người họ, khiến cho bọn họ nhất định không có tương lai. Cho dù Lục Tướng Ngân như thế nào muốn phản kháng, chỉ cần có đứa nhỏ, Lục Tướng Ngân thủy chung không thể làm gì được. Anh đứng dậy đi vào toilet, rửa mặt bằng nước màng lạnh, làm cho chính mình thanh tĩnh một chút, sau đó gọi mấy chén trà giải rượu, ngồi một mình ở ghế độc ẩm, cho đến khi di động của Tân Hà Nõn rung lên. Hơi tỏ vẻ sửng sốt, cuối cùng anh nhẹ nhàng bật cười, điều này thật sự là rất buồn cười. Trong lòng của cô chỉ có một người, anh cầm điện thoại của cô, nhìn vào màn hình, hiện lên số điện thoại của Lục Tử Ngân đang gọi đến. Alo, đầu bên kia truyền đến âm thanh lo lắng của Lục Tử Ngân. Hà Nõn, tôi là Liên Tu. Lục Tử Ngân kinh ngạc không nói nên lời. Chúng tôi đang ở quán Viên, uống hơi nhiều, đến đón cô ấy đi. Chờ đã. Điện thoại đã cắt đứt. Liên Tu nhìn thấy bộ dạng Tân Hạ Nõn sai khước với đôi mắt ẩm ướt của trước mặt mình, giống như muốn nói gì đó với cô, lại lẩm bẩm lầu bầu một mình. Hà Nõn, đây là cơ hội cuối cùng anh dành cho anh ta. Nếu hắn còn không biết làm thế nào để yêu em, tự anh sẽ đến bên em để có thể yêu em, được không? Tần Hà Nõn yên lặng ngủ say, một chút biểu hiện đều không có. Điện Tu cho rằng đây là lời chấp nhận. Sau 5 phút đồng hồ, Lục Tử Ngân đã xuất hiện. Trước đó, anh đang ở tiểu khu Liên Hoa, ngồi trong nhà đợi Tần Hà Nõn. Lúc anh phá cửa đi ra, nhìn thấy bộ bàn la liệt chai rượu cùng với mảnh vụn sót lại ở tờ bánh ngọt, mày của anh nhíu lên cao. Điện Tu vẫn xoa xoa thái dương đang đau nhức, thản nhiên nói. Lúc trước tôi chia tay với Hạ Nõn, nghĩ đến cậu yêu thương chăm sóc cô ấy, không nghĩ tới cậu lại gây tổn thương cho cô ấy. Lục Tử Ngân khóe miệng cười nhạt, giống như là biết chính mình cười nhạt đối phương hay là đối với bản thân. Anh thô bạo nói, cậu cũng biết An Ni, bạn gái cũ phải? Cậu luôn nói thích Hạ Nõn, thì thế mà lại ở bên ngoài kết giao bạn gái? Bởi vì không có hy vọng, hay chẳng phải là vì cô đơn? An Ni giúp tôi rất nhiều thứ. Khi tôi vẫn còn là một nhân viên chứng khoán, chính cô ấy mang tôi đi gặp rất nhiều khách hàng lớn. Sau đó tôi có cơ hội cùng với khách hàng lớn của mình trúng đậm chứng khoán. Cũng vì vậy mà quen được với cổ thần. Có thể nói là không có An Ni thì không có tôi bây giờ. Tôi vẫn thật cảm kích cô ấy. Lúc trước cậu nhìn thấy cô ấy đang đứng bên cạnh tôi. Khi đó cô ấy không phải là bạn gái của tôi mà là trợ lý. Thật đơn thuần là quan hệ này. Sau đó... Cậu còn nhớ khi ba cậu sắp phá sản, cậu đang ở công ty chứng khoán làm công, đã nói với tôi chuyện về Tân Hà Nõn và ở công ty điện tử của gia đình cậu. Tôi đến Mỹ vốn dĩ là muốn kiếm càng nhiều tiền. Có được nhiều tiền về sau, tôi phát hiện thời gian là quá lâu như vậy. Tôi lại tin hay là Tần Hạ Noãn đã đính hôn. Cậu nói tôi có cơ hội sao? Lục Tử Ngân cười lạnh. Tôi vẫn luôn tin Tần Hạ Noãn yêu mình, nghĩ đến cô ấy lại không thể nào có tôi. Sau đó tôi lại phát hiện, hiện ra là xem tôi đã quá nhiều thời gian đã qua. Tôi nghĩ tìm một người đại để quên. Mà người phụ nữ này ở bên cạnh tôi vô cùng cuốn hút. Ngay cả thầy tôi cũng từng khuyên tôi, Annie không giúp, chỉ giúp tôi ở trên con đường sự nghiệp. Ngay cả đời sống cũng rất tươi sáng. Tôi liền quyết định đi tìm mối quan hệ tình cảm với cô ấy. Điền Tu liên tiếp hỏi nói anh ta, về sau cậu biết được tình hình kinh tế nhà tôi không khả quan, nảy sinh tâm kế làm cho tôi và Hạ Nõn chia tay. Cậu sai lầm rồi. Lục Tử Ngân nhìn Liên Tu, nguyện vọng ban đầu của tôi chính là muốn khảo nghiệm con người cậu, rốt cuộc cậu là yêu Hạ Nõn sâu đến đâu. Chính cậu làm cho tôi thất vọng. Một khi kết quả đã như vậy, tôi liền cấp cho chính mình một cơ hội. Vì thế tôi muốn quay về, trở về nước, phải không? Liên Tu nở nụ cười, cảm xúc tựa hồ không phải là tốt lắm. Anh mệt mỏi xoa nhẹ thái dương của mình, cảm thấy cơn đau đầu không phải là bên máy. Anh chưa từng biết là bản thân mình có thể sai đến chán ván như vậy. Liên Tu không muốn tiếp tục nghĩ ngợi, anh biết rõ bản thân không có thể nổi nở nữa. Anh đứng dậy định rời đi, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn Lục Tử Ngân nói một câu. Tôi không biết giữa hai người trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa cũng không muốn biết lý do của cậu. Tôi chỉ quan tâm hiện tại trước mắt, thời gian này đến lượt tôi khảo nghiệm cậu. Nếu cậu không xử lốt chuyện này thì tôi xin lỗi, tôi cũng sẽ không nhường cho cậu nữa. Lục Tử Ngân thản nhiên nói, được. Tay anh nhẹ nhàng ở trên trán của Tân Hạ Nõn, anh xem thử Tân Hạ Nõn có bị sốt hay không. Không biết cô gái này rốt cuộc đã hành hạ bản thân đến mức nào, uống nhiều như vậy rượu. Tân Hạ Nõn cảm thấy trên đầu có cái gì đó mát lạnh, lan tỏa khiến cho bản thân khô nóng, cô thật thoải mái. Cô không ngừng cuộn lại ở gần người anh. Lục Tử Ngân cầm bàn tay bị thương của cô thì thầm, em yêu, chúng ta tin tưởng nhau có được không? Cho anh thời gian, anh sẽ xử lý chuyện này. Đương nhiên kẻ say rượu như chết là Tân Hạ Nõn căn bản không nghe được những lời này. Cô như trước thật sự bình thản chìm trong giấc ngủ, trên mặt còn là đã sớm đã khô, không nhìn thấy ra nỗi u uất phảng phất. Tân Hạ Nõn xoa lấy thắt lưng khẽ rên rỉ, mở mắt to nhìn thấy chính mình cử nhiên đang ngủ trên giường lớn của Lục Tử Ngân ở biệt thự Vạn Tùng Sơn. Cô bị dọa đến khiếp đảm, từ từ ngồi dậy, bốn phía không người, tựa mình vào đầu giường để tĩnh thần. Chỉ có ánh mắt nhàn nhạt của ban mai chiếu rọi vào bức tường trong phòng, tố cáo mặt trời đã lên từ lâu. Tân Hạ Nõn thở hổn hển đi dép lê chạy ra khỏi phòng, vừa đúng lúc va phải Lục Tử Ngân đang đi đến, cả người ngã vào lòng ngực ấm áp của Lục Tử Ngân. Lục Tử Ngân cũng thuận thế ôm chặt lấy cô. Em yêu, tối qua ngủ ngon không? Tân Hạ Nõn giật mình, nghĩ muốn thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lục Tử Ngân, hiểu ý Lục Tử Ngân gắt gao siết chặt, khóe miệng cong lôi là một nụ cười hả hê đắc ý. Tân Hạ Nõn cắn môi, buông em ra. Hôm nay anh cùng em đi cắt chỉ, vết thương trên tay em anh xem rất đau lòng. Tân Hạ Nõn nhìn vết thương trên tay mình đang dần dần nở da hồng, liếm môi không nói, nhớ đến ngày hôm qua, lặp lại lần nữa, Lục Tử Ngân, chúng ta dừng lại đi, em không nghĩ. Lục Tử Ngân không chờ Tân Hạ Nõn nói xong, liền ấn môi của mình phủ lên đôi môi đang náo loạn của cô. Tuy chỉ là chạm môi nhưng đủ để cho Tân Hạ Nõn im lặng. Lục Tử Ngân chỉ bỏ lại một câu, việc này anh sẽ xử lý, em đi thay quần áo trước, chúng ta đến bệnh viện. Cô không nói thêm gì nữa, Lục Tử Ngân đã nói như vậy, nếu cô còn muốn truy đến cùng có vẻ là hơi quá đáng. Cùng Lục Tử Ngân đi đến bệnh viện, Tân Hạ Nõn vào phòng khám, Lục Tử Ngân không có đi theo, anh đứng ở ngoài cửa chờ. Lúc cô đi ra thì đã không còn thấy bóng dáng của Lục Tử Ngân. Tân Hạ Nõn trong lòng sinh nghi hoặc, anh đã đi đâu? Cô vừa mới chuẩn bị lấy di động ra gọi, Lục Tử Ngân từ trong thang máy bước ra, gặp Tân Hạ Nõn đứng ở ngoài cửa cười cười. Cắt chỉ xong rồi? Vâng, bác sĩ đề nghị em phẫu thuật thẩm mỹ. Đương nhiên, anh biết một bác sĩ thẩm mỹ rất giỏi, anh đã hẹn trước rồi. Ừ. Hiển nhiên, hai người trong lúc đó không có giống như là hết sức thân thẳng và thân mật. Cũng chẳng có khi nào để hai người xung quanh cười đùa nói chuyện suốt dọc đường đi. Hiện tại cả hai có vẻ ngượng ngùng khách sáo. Tân Hạ Nõn không thích bầu không khí như vậy, nhưng cô lại không biết phải làm như thế nào. Luôn luôn là Lục Tử Ngân ở vị trí chủ động, không phải là cô thay đổi mà là anh đã thay đổi mất rồi. Ngay tại thang máy, khi cánh cửa mở ra, Lục Tử Ngân mở miệng thốt ra hai chữ, ngây ngô sửng sốt nhìn Tân Hạ Nõn, anh gọi An Ni. Lục Tử Ngân vừa nhìn thấy cô gái kia, dáng người cao gầy, đầy khí chất nho nhã, hình như là con lai thuộc hai dòng máu Trung Âu. Cô ấy là một người có đôi mắt thần tí, dáng người cao, mảnh khảnh mà nhìn qua đã cảm thấy tự ti trước dáng vóc nhỏ bé của cô. Cái loại cảm giác ghen tị, bí bách này khiến cho Tân Hạ Nõn không khỏi nhớ tới một người. Vào mùa đông năm đó, cô ấy cũng ăn mặc giống như vậy, bất quá là để lộ ra dáng người cao gầy, nhất là cặp chân thon dài của chính mình. Đôi chân thon dài, việc này tự hồ trở thành ác mộng đối với Tân Hạ Nõn, càng làm cho cô thêm nhút nhát, tự ti, nghĩ muốn oà khóc. Phi Dương. Như vậy là hòa hoàng mỹ, tư thế ở đôi chân thon dài là tập bài quyền đạo vô cùng tuyệt đẹp. Trở về ký ức của Phi Dương, tận sau khi trong lòng mới nhói lên một cảm giác xa lạ. Tân Hạ Nõn nhận thức được Phi Dương chính là thông qua Lục Tử Ngân giới thiệu. Nói một câu bông đùa, Lục Tử Ngân chính là bạn Đoạn Tơ Hồng, kết nối hai người phụ nữ họ lại với nhau. Hai người làm bạn bè rất ăn ý, có lẽ là tính tình nhờ lúc bù trừ lẫn nhau làm cho hai người càng trở nên gần gũi. Phi Dương sống động, cá tính khiến cho một cô gái tự ti như Tân Hạ Nõn có cảm giác sùng bái, ngưỡng mộ. Cô xem cô ấy là một loại tương phản của chính bản thân mình, bởi vì cá tính này của Phi Dương cô cả đời cũng sẽ không có được. Mà một Tân Hạ Nõn luôn nhút nhát cũng là Phi Dương cả cuộc đời không làm được. Có đôi lần cô cũng hy vọng chính mình có thể giống như Tân Hạ Nõn, như vậy ngoan ngoãn khiến cho người khác vô cùng yêu mến. Đáng tiếc cô sinh ra, sinh trưởng trong một hoàn cảnh không coi phép cô được như vậy. Cô sẽ khiến chính bản thân mình bị người khác bắt nạt, khi dễ, có lẽ sống không bằng chết. Bởi vậy cô luôn dương nanh múa vuốt ở trước mặt người khác, cũng là võ trang của chính mình. Nói cách khác chính là bảo hộ chính mình. Dần dà cô bắt gặp một thiếu nữ xinh yếu ớt, nhu nhược, rất khác hẳn với cô và sẽ nảy sinh ý muốn bảo vệ của người khác. Tân Hạ Nõn may mắn trở thành đối tượng bảo hộ của Phỉ Dương nữ hiệp. Cô ấy đối với Tân Hạ Nõn gần như là cưng chiều như sủng vật, mặc dù ai hội cười nhạo trong nói Phỉ Dương, cô không phải là thích Tân Hạ Nõn chứ? Phỉ Dương lúc này cũng tùy tiện đáp, như thế nào? Hâm mộ hay ghen tị? Muốn hay không, lão tử cũng là hảo hảo đối tốt với các người một phen. Sau đó, đám đông lập tức giải tán, không có lòng dạ nào đi trêu chọc, mà Tân Hạ Nõn ngây ngốc đến ngây thơ, lại không thể cười ha ha, hoàn toàn không thể ý đến hình tượng, cười khoái trá, đến thân gặp người ôm bụng, bọn họ quả là bạn thân của nhau, bí mật nào cũng không giấu đến người bạn tốt. Vốn là trong lòng có tâm sự, nữ sinh nào mà không có thể chia sẻ với bạn tốt, cô cũng không ngoại lệ tìm một người tâm sự. Tân Hạ Nõn nói với Phỉ Dương, mình thích một nam sinh, tuy rằng anh ấy không thông minh lắm, nhưng chỉ cần cùng với anh ấy ở cùng một chỗ, mình liền hy vọng thời gian qua rất chậm, tốt nhất là làm cho mình cả đời cùng anh ấy ở một chỗ. Anh ấy là ai? Phỉ Dương cười hì hì hỏi. Lục Tử Ngân, anh Tử Ngân của mình. Tân Hạ Nõn cũng bắt chước kỳ hì hì trả lời, nhưng mà Phỉ Dương không có lập tức chế nhạo ánh mắt cô có vấn đề. Vẻ mặt vô vàn bình tĩnh, ngoài cười nhưng là trong lòng không cười. Ừ, một người bạn rất tốt. Tân Hạ Nõn không chú ý đến biểu cảm ảm đạm của Phỉ Dương, đôi mắt cô ấy có chút thất vọng. Cô lại vô tình phụ họa thêm vào, chính mình cũng là Lục Tử Ngân từ nhỏ đến lớn luôn bên nhau, tin chắc sau này sẽ mãi là như thế. Thời kỳ thiếu nữ của cô gái nào cũng không mong tưởng một cuộc câu chuyện tình màu hồng biết. Cô cũng không ngoại lệ, người trong mộng của cô, hoàng tử của lòng cô là Lục Tử Ngân. À, trong mộng cậu là không có mình. Phỉ Dương nghe xong, giả bộ như là biểu tình bi thương, đầy mình thương tích cảm nhận. Tân Hạ Nõn khẽ dừng lại một chút, hờn dỗi vô vô miệng. Sau này con của mình và Tử Ngân sẽ gọi cậu là mẹ nuôi. Hả? Mình mới không cần làm mẹ nuôi, mình phải làm cha nuôi. Được, đến lúc đó nhớ rõ là phải giải quyết và chuyển giới. Tân Hạ Nõn. Không gian tràn ngập tiếng cười đùa hồn nhiên, cũng như là qua giấc mộng có mấy thi kỷ. Là như vậy, trong sáng không vướng bận một chút tạp niệm nào. Có khoảng thời gian Lục Tử Ngân luôn ám chỉ trong lời nói của mình vị minh tinh. Dáng người cao gầy, đường cong gợi cảm hoàn mỹ, Lục Tử Ngân luôn là những lời này kích thích Tân Hạ Nõn. Bởi vì khi đó, Tân Hạ Nõn bị Lục Tử Ngân mua chuộc bằng đậu hũ trứng. Cô được vỗ béo giống như là chú heo con, ăn trắng trẻo mềm mềm. Bị người trong lòng ghét bỏ, tự nhiên cảm giác bất an khủng khiếp. Tân Hạ Nõn bắt đầu, buổi tối là nhịn không ăn cơm, chuyên tâm ăn dưa leo giảm béo. Khi ấy học trung học, buổi tối còn có giờ ôn tập, có thể không về nhà ăn cơm, đều là ở bên ngoài tự giải quyết. Bình thường Tân Hạ Nõn đều cùng với Phỉ Dương đi ăn cơm. Vừa mới bắt đầu thời kỳ ăn dưa leo giảm béo, Tân Hạ Nõn thật sự kháng cự là mùi vị hấp dẫn. Phỉ Dương ăn cơm có thể là hoàn toàn thờ ơ, nhưng về sau Tân Hạ Nõn liền không nhận được, đôi mắt trong mong nhìn Phỉ Dương đang ăn cơm ngon miệng. Khóe miệng lại chảy nước miếng là muốn trào ra. Phỉ Dương gặp Tân Hạ Nõn như vậy, thống khổ bộ dạng, đành phải buông đũa, bộ dạng thấy chết không sợ. Mình cùng cậu ăn dưa leo giảm béo. Phỉ Dương thân hình là cũng rất gầy, toàn thân ốm yếu đến mảnh khảnh, ngay cả bộ ngực nhìn cũng không tới, ngoại trừ mùa hè. Mặc nhiều quần áo bó sát người, lúc kiểm tra sức khỏe, cô giáo bảo là cô ấy cao ráo, cân nặng bình thường, bất quá là chỉ thiếu khoảng 20kg. Xem cô ấy có phải hay không thường xuyên không ăn tiểu chất dinh dưỡng, vì thế Phỉ Dương sợ nhất chính là kiểm tra trọng lượng cơ thể. Cô ấy thật ra rất gầy. Cùng Tân Hạ Nõn giảm béo, phải ăn gần 2 tháng dưa leo. Lục Tử Ngân gặp Phỉ Dương với bộ dạng tiêu tụy, ốm yếu quá mức, rốt cuộc cũng không đành lòng, nói với Tân Hạ Nõn: "Em dáng người tốt lắm, đừng có giảm cân nữa. Nếu lại mập thêm lại càng đẹp mắt." Khi đó Tân Hạ Nõn thật sự nghĩ đã làm cho Lục Tử Ngân vừa lòng, hơn nữa bắt đầu ăn uống bình thường trở lại, cũng là làm cho thiên sứ bảo hộ Phỉ Dương cũng là được ăn béo, cũng là ăn rất nhiều. Kỳ thật Lục Tử Ngân bất quá không hy vọng Phỉ Dương phải chịu tội cùng với Tân Hạ Nõn, mỗi ngày nhịn đến đối meo. Sau đó lúc luyện tập quyền đạo lại bởi vì tụt huyết áp mà té xỉu. Anh cũng từng thành khẩn khuyên Phỉ Dương nhưng là không có kết quả, chỉ có thể giải linh còn tu hệ nhân nhân, mà người chỉ có là Tân Hạ Nõn mới có thể làm cho Phỉ Dương từ bỏ. Việc này Tân Hạ Nõn hoàn toàn không hay biết, chỉ vì Phỉ Dương ở bên cạnh Tân Hạ Nõn vĩnh viễn là biểu hiện một bộ dạng tràn trề sức sống cùng với tự tin mạnh mẽ, sẽ không luôn bảo vệ cho thiên thần bảo vệ bên cô ở nhất trung. Nhờ như vậy mà phát ra một tin đồn, giỏi nhất bang Tân Hạ Nõn có một vị xuất khí thiên thần bảo vệ bên cạnh, hai người quan hệ phi thường mờ ám. Học sinh nhất trung bình thường không đụng vào học sinh thập nhị trung, có lẽ bọn nhóc trong lúc đó không phải vừa mắt lẫn nhau. Học sinh nhất trung thường xem thập trung là bị kém cỏi, phía thập nhị trung thì cho bạn học nhất trung là những con một sách. Tóm lại là hai bên đều rất ghen ghét nhau. Bọn họ nhìn không ra Phỉ Dương là một nữ sinh, nghĩ đến là người yêu của Tân Hạ Nõn. Lời đồn đãi này rơi vào tai của các cô giáo. Sau đó các thầy cô lo lắng, vội vã vàng đi tìm hiểu cũng không hiểu ra được chân tướng, liền đem việc này nói với Tân tư trưởng, vốn dĩ là nghiêm khắc giải quyết. Thời điểm đó cuộc sống của Phỉ Dương đã gắt gao cùng với Tân Hạ Nõn trong một thời gian quan trọng. Chương 26. Cả hai vào thang máy, Tân Hạ Nõn lón nhìn qua cô gái với bộ dạng cao gầy rất giống như Phỉ Dương. Nhìn sửng sốt một hồi lâu, lòng cô lại dậy lên cảm giác khó chịu, hình như phần ký ức kia xưa cũ tái hiện lần nữa ở hung hăng đâm vào trái tim cô. Cô gái này là bạn gái trước của Tân Lục Tử Ngân, chẳng lẽ hai người yêu nhau, yêu cả đường đi? Lục Tử Ngân vừa nhìn thấy An Ni, khẽ mỉm cười lịch sự. Em như thế nào lại đến bệnh viện? An Ni thầm đánh giá Tân Hạ Nõn, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người chạm mặt trực tiếp. Bất quá An Ni từ nhiều năm trước đã nghe qua Tân Hạ Nõn, hôm nay vừa gặp mặt ít ra cũng không có làm cô thất vọng. So với ảnh chụp còn xinh đẹp hơn nhiều. Tân Hạ Nõn là một cô gái đẹp trời ban, nhưng so sánh với An Ni còn kém xa ư. Hắn là cho cá tính mạnh mẽ của cô ấy, An Ni là người tỏ ra khí chất bá đạo kiêu ngạo, mùi vị của một mụ nữ luôn giành phần thắng mà đây mà. Còn Tân Hạ Nõn vốn chỉ là loài chim nhỏ, chỉ biết cúi đầu bên cạnh một người nổi bật hơn cô, mà cô giống như là một cái tên mình, mang theo cảm giác ấm áp yên bình. An Ni cười nói, khám thai. Lời nói ngắn gọn mà ý tứ đúng là 10 phần phản công. Tân Hạ Nõn buồn bực không thôi, ngực giống như là bị người khác đâm vào. Lục Tử Ngân không đổi sắc mặt. Kết quả thế nào? Tân Hạ Nõn cảm thấy chính mình đang đóng vai tình phụ, xấu hổ đứng ở nhìn vợ chồng người ta đang quan tâm lẫn nhau. An Ni mở miệng, rất tốt. Lục Tử Ngân nhìn Tân Hạ Nõn, cả người đang đông cứng. Hẳn là không cần anh phải giới thiệu hai người. Đương nhiên, An Ni đã từng gặp qua ảnh chụp của Tân Hạ Nõn, còn Tân Hạ Nõn cũng từng đối diện trực tiếp với đối phương, cũng không phải nằm ngoài tưởng tượng đại khái là biết cô ta là ai. Hai người phụ nữ cùng đồng thời gật đầu, trong lòng là đã rõ lẫn nhau không ai lên tiếng. Thang máy đã tới tầng 1, một vài người đi ra, Lục Tử Ngân cũng cảm giác được bầu không khí bức bối xung quanh, liền thuận miệng mở miệng. có đi xe đến không? Tử Ngân, em mới đến thành phố A có vài ngày, chưa nhanh như vậy mua xe. Lục Tử Ngân tỏ ra ái ngại, nghiêng đầu nhìn về phía Tân Hà Nõn dò hỏi. Anh đưa cô ấy về nhà, em một mình về trước được không? Tân Hà Nõn gật đầu, khóe miệng còn mỉm ra nụ cười. Lục Tử Ngân nhìn cô rồi lại đáp bằng nụ cười trìu mến rạng rỡ, quay đầu nhìn với An Ni nói. Đi thôi, anh đưa em về. An Ni cụp mắt, ánh mắt bất mãn không giấu giếm được liếc sang Tân Hà Nõn đang vô cùng bình thản. Cô ta bỗng cười sáng lạng. Hẹn gặp lại. Đó không phải là nụ cười thân thiện mà là khinh thường. Coi như Tân Hà Nõn ở trong mắt cô bất quá là so với cây cỏ còn có thể dễ dàng bắt nạt hơn. Cô ta sẽ rất dễ dàng nhanh chóng giải quyết phần hận thắng. Tân Hà Nõn cắn môi không lên tiếng. Tân Hà Nõn biết mình nhát gan tầm thường mà cô ta cũng hiểu rõ, nhưng ánh mắt của người phụ nữ ấy như nhìn xoáy vào trong tâm tư yếu đuối của cô, thật khiến cho lòng tự tôn của cô bị tổn thương sâu sắc. Lục Tử Ngân gặp Tân Hà Nõn cúi đầu quan sát hỏi. Xấu hổ lắm sao? Anh nhẹ nhàng an ủi một câu. Em yêu, ở nhà chờ anh, trở về anh sẽ nói cho em một tin vui. Tân Hà Nõn lúc này mới chịu ngẩng đầu, chỉ ngây ngốc nhìn anh. Lục Tử Ngân dịu dàng vuốt nhẹ nhàng mái tóc của cô rồi xoay người rời đi. Tân Hà Nõn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lục Tử Ngân, dần dần bóng dáng ấy mất hút. Tân Hà Nõn một mình dừng ở trạm xe buýt, cô ôm túi sách, vai khẽ co lại. Đã đến mùa đông, mặc dù là đang ở giữa trưa có ánh nắng chiếu rọi, tuy nhiên nhiệt độ ở đây vẫn làm cho người ta cảm giác được giữa trời có ánh nắng ấm áp và se lạnh. Bỗng nhiên di động trong túi của cô vang lên, cô giật mình buông túi sách, chuẩn bị lấy di động, đột nhiên có một người đi nhanh về phía cô, nhanh tay đoạt lấy túi sách của Tân Hà Nõn, thoáng cái vội vàng chạy đi. Tân Hà Nõn sửng sốt một chút, lập tức tri hô, cướp, bắt lấy cướp. Tại thành thị nhộn nhịp này, người xem so với là thấy việc nghĩa ra trương trợ thì không nhiều. Tân Hà Nõn ra sức trượt theo không ngừng hô cứu cứu, nhưng là không có người nào để giúp cô bắt tên cướp. Tân Hà Nõn vốn dĩ rất kép trong môn thể dục, căn bản không phải là đối thủ của tên cướp. Đến phút vài phút, Tân Hà Nõn chạy chậm dần, trơ mắt nhìn tên cướp chạy càng ngày càng xa. Cô thở phì phò, yết hầu bị gió thổi lạnh thổi qua rất là đau rát, cũng không biết chạy quá sức hay là mấy ngày nay chịu nhiều áp lực. Cô bất chấp hình tượng phụ nữ của bản thân bật khóc. Tuy rằng không có tiếng khóc ra, nhưng nước mắt như vỡ đê cuồn cuộn trào ra, càng không thể dừng lại. Cô vừa khóc vừa lau nước mắt vừa đi tiếp. Những người đi ngang qua tự nhiên đứng lại xem thành một đám đông. Để đến khi liên qua, Tân Hạ Nõn trước mắt cần đến 2 giờ đồng hồ mới có thể trở về nhà. Trên người cô một đồng xu cũng không có, mà ngay cả chìa khóa nhà cũng nằm ở trong túi sách. Tân Hạ Nõn xem kỹ lưỡng mới phát hiện tình trạng bi thảm hiện tại của cô, nghĩ lại muốn khóc òa. Cô mang giày cao gót, nếu muốn tiết lộ đến theo tiểu khu liên qua. Chưa đến một tiếng đồng hồ, bước chân của cô đã ngày càng chậm dần, chân cũng bắt đầu khập khiễng, đôi chân đáng thương bắt đầu tê rần xương phù. Cô là người chật vật như vậy à? Một chiếc ô tô quen thuộc nhanh chóng dừng lại bên cạnh. Lục Tử Ngân từ trong xe bước ra, đứng ở trước mặt Tân Hà Nõn. Tân Hà Nõn nhìn thấy Lục Tử Ngân cảm động không thốt nên lời. Ngay tại thời điểm cô khó khăn nhất, cô lại nhìn thấy anh. Cho dù là người khác thì việc đó cũng là một sự an ủi rất lớn. Mà lúc này đây, người đó chính là Lục Tử Ngân. Cô bổ nhào vào lòng anh, thỏa mãn khóc lớn. Em không muốn cùng anh ở một chỗ. Lục Tử Ngân chỉ lặng lẽ ôm cô thật chặt, một câu cũng không nói. Về đến nhà, Lục Tử Ngân bưng tới nước ấm giúp Tân Hà Nõn rửa chân. Tân Hà Nõn vừa mới bắt đầu khập khiễng không đồng ý, vẫn là Lục Tử Ngân có biện pháp cưỡng bức một chút. Cô đành phải nghe theo. Gọi điện thoại cho em không được, gọi lần nữa thì đã tắt máy, anh nghĩ là em đang rất giận. Lục Tử Ngân ngồi xổm hổm ở trên bên dưới, ngẩng đầu nhìn người đang ở ghế sofa Tân Hà Nõn. Em thật sự rất tức giận, nhưng hành vi trốn tránh tắt điện thoại em thường không làm. Em bị giật mất túi sách. Lục Tử Ngân giúp Tân Hà Nõn lau khô chân, đi đến tủ thuốc lấy ra một tiếp bút bôi, nâng lấy chân cô giúp cô thoa thuốc. Tân Hà Nõn khẽ rụt chân tay. Hãy để tiểu em làm đi. Cô cảm giác hành động này rất xa lạ. Em là vợ anh. Lục Tử Ngân nâng mắt chăm chú nhìn cô một lượt. Vẫn chưa phải, còn không chắc đâu. Tân Hạ Nõn nhịn không được thì thầm. Lục Tử Ngân cả người cứng lại, nhíu mắt hỏi, em nghĩ gì? Bình thường Lục Tử Ngân tỏ loại thái độ này đều có nghĩa là so với việc tích cực mặt mà nói. Nếu là trước kia, Tân Hạ Nõn nhất định là bị dọa cho sợ. Lục Tử Ngân thật sự là không cần cô. Dù sao thời gian lâu như vậy, mấy ngày qua cô cảm thấy chính mình rất mệt mỏi, một chút tin tưởng về tương lai giữa hai người bọn họ đều không có. Cô chỉ nói, vâng. Lục Tử Ngân bỗng nhiên bế cô đi lên, đi về hướng phòng ngủ. Tần Hạ Nõn lắp bắp kinh hãi, anh muốn làm gì? Gạo nấy hột nấu thành cơm. Tần Hạ Nõn lên tiếng phản đối trong lòng anh, không muốn. Lục Tử Ngân nhìn thấy sự bất mãn của Tần Hạ Nõn, nhịn không được nở nụ cười. Hành vi lại tỏ ra đã bạo dạn hơn, ngang tàn không khách khí, đem cô ném đến trên giường, sau đó đè lên người cô, bắt đầu hôn một nụ hôn cưỡng ép. Tần Hạ Nõn như thế nào giải dụa, Lục Tử Ngân kiên trì như ngọn núi không run sợ, giống như trước kia bá đạo, cường thế, không nói lý lẽ. Tần Hạ Nõn nước mắt bắt đầu chợt lăn xuống, chỉ cảm thấy cô cùng Lục Tử Ngân vì sao lại ra rong nổi như vậy, thấy quan hệ như vậy mới có thể ở bên cạnh nhau. Lục Tử Ngân giữ chặt đầu của Tần Hạ Nõn, cảm giác Tần Hạ Nõn không còn dễ dụa, động tác đột nhiên dừng lại. Anh chầm chầm nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt bi thương của Tần Hạ Nõn, không nói gì. Anh thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận vì Tần Hạ Nõn lau đi nước mắt. Em yêu, đã dọa em sợ sao? Tần Hạ Nõn tựa đầu vào ngực của Lục Tử Ngân. Em thật sự rất thích anh, Tử Ngân. Lục Tử Ngân ôm chặt lấy Tần Hạ Nõn, bộ dạng rầu rĩ một câu chưa nói. Sau một lúc, anh ta khẽ nói, cho em xem cái này. Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một báo cáo xét nghiệm, là kết quả khám thai của An Ni. Anh đã nhờ bạn ở Mỹ tìm hiểu giúp kết quả kiểm tra sức khỏe của An Ni ở bệnh viện của Thánh John. Bên trong nói An Ni mang thai đã được 10 tuần. Ngày anh say rượu, cách đây đã 14 tuần, đứa bé này không phải là của anh. Tần Hạ Nõn hết sức sửng sốt. Lục Tử Ngân khẽ hôn vào đôi môi đang run rẩy của Tần Hạ Nõn. Ngày đó anh say như chết, anh không cho là mình có lại có năng lực, thú tính. Tần Hạ Nõn có chút chóng váng, cô bị Lục Tử Ngân hôn đến ngây ngốc, một lúc sau mới lấy lại thần trí. Cô ấy vì cái gì nói đứa bé này là của anh? Vấn đề này anh cũng rất tức giận, cho nên anh mới đưa cho Hạ Niên vì thuận tể ngã bài. Cô ấy nói thế nào? Tần Hạ Nõn trong lòng rối rắm, suy nghĩ mông lung, nhớ tới người phụ nữ kia nói dối mà không sợ e sợ, trong lòng cô chợt bất chợt run rẩy. Sợ hãi, lòng dạ của phụ nữ so với đáy biển còn thâm sâu hơn. Lục Tử Ngân nở nụ cười. Cô ấy nói cô ấy hối hận đã chia tay với anh, cho nên muốn dùng đứa bé này để giữ anh lại. Cô ấy nói người cô ấy muốn yêu chính là anh. Hai người... Lục Tử Ngân im lặng nhìn Tần Hạ Nõn. Có nhất định phải kể về chuyện của anh và cô ấy An Ni. Lục Tử Ngân nghĩ sẽ kể cho Tần Hạ Nõn quá khứ của mình. Đáng tiếc anh còn chưa ngồi dậy, cả thân người lại đè nặng lên cô. Bất quá Tần Hạ Nõn cũng không để hít thở không thông. Lục Tử Ngân chỉ nâng người lên khuỷu tay của cô cách một khoảng nhỏ. Cả 8% sức mạnh đều ở trên cánh tay của anh. Tần Hạ Nõn cảm thấy Lục Tử Ngân như thế này, không ngồi dậy nói chuyện, như thế nào bảo trì cái tư thế thân mật như vậy. Chuyện giữa Lục Tử Ngân và An Ni quen nhau cũng rất đơn giản. Hai người không phải là vì tình yêu mà đến với nhau. Lục Tử Ngân bồng bột nghĩ là tùy tiện muốn tìm một người phụ nữ để lấy. Cơ bản là chọn được người phù hợp và tốt nhất, mà An Ni bất quá chỉ vì trả thù. Cô trước đây là tình phụ của một thương dân giàu có, Tiến Tâm, vì người tình mà không tiếc mạng chạy lo lắng cho người sự nghiệp của anh ta, cuối cùng lại chịu khổ bị sự vứt bỏ. Vì vậy cô ấy muốn trả thù hắn. Cô ấy biết rõ một người đàn bà không thể làm được gì, vì thế cô cần một cộng sự. Trong giới chứng khoán, rất nhiều người là có quan biết thân thiết với doanh nhân kia, muốn che đậy việc là thuần không hễ quỷ không hay. Chỉ có việc là tìm một kẻ chỉ vừa bước chân vào thị trường chứng khoán, tay chơi mới. Vì thế cô ấy chọn Lục Tử Ngân. Cô giúp anh có các mối quan hệ, giới thiệu các đối thủ chứng khoán có liên quan đến hắn ta, cùng với anh đề ra những quyết định quan trọng mang lại thành công, làm cho Lục Tử Ngân từ một người gan chính thức tiến thành từ giới chứng khoán. Sau đó từng chút một đánh bại vị thương nhân giàu có kia, lấy đại địa vị trong giới. Đây là quan hệ lúc ban đầu của Lục Tử Ngân và An Ni, cũng giống như là ở bên ngoài đồn đại, quan hệ giữa họ vô cùng trong sáng. Tần Hạ Nõn nghe Lục Tử Ngân nói như vậy, đôi mắt anh phẳng lặng, bình thản mà kể rõ mọi chuyện, cô hơi sửng sốt. Hai người vừa mới bắt đầu, quan hệ thật sự chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Ừ, kỳ thật anh rất tán thưởng An Ni, ai cưới được cô ấy thì sẽ có một gia tài vô tận. Tần Hạ Nõn rốt cuộc hiểu được vẻ ngạo mạn và tự tin của An Ni là do đâu mà có. Loại phụ nữ cường nhân mạnh mẽ này căn bản không giống với cô, như vậy nhút nhát, thấp bé. Cô mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ nhưng trong mắt người khác ngay cả bụi cỏ cũng không bằng, huống chi khó trách cô ta đối với cô hết sức khinh thường. có được người phụ nữ như vậy mà anh lại buông tha không phải đáng tiếc hay sao? Anh đi tìm cô ấy đi. Tân Hạ Nõn khẽ đẩy động đậy, nghĩ muốn thoát ra khỏi vòng tay bức bách của Lục Tử Ngân, không ngờ Lục Tử Ngân nắm lấy càm cô, ăn nghiến răng nghiến lợi nói: Tân Hạ Nõn, em muốn chọc tức chết anh đúng không? Người ta không cần anh mới đau khổ về nước của em có đúng hay không? Tân Hạ Nõn nhếch mắt, bởi vì Lục Tử Ngân nắm lấy khuôn miệng của cô lại biến dạng, thốt lên tiếng nói trong dối. Miệng cô cũng bị nâng cao lên, mơ hồ không rõ, có chút chua xót. Lục Tử Ngân hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên đem chân của Tân Hạ Nõn nâng lên một chút, vòng eo qua anh, tư thế này rất ám muội. Tân Hạ Nõn chỉ cảm thấy có một cảm giác nóng rực đánh bật vào đầu cô, hình như là xung huyết não vì động tình. Cô cũng muốn khép lại hai chân, thế nhưng Lục Tử Ngân lại kẹp ở giữa. Cô tâm trí bấn loạn, mặt đỏ. Anh đứng lên đi! Em không phải nói anh muốn ngoạn đi sao? Anh hiện tại chứng minh cho em thấy. Người anh muốn là ai? Lục Tử Ngân mở to mắt, hai mắt sáng ngời đầy thần bí, coi như sự việc sắp sửa đem cô ăn sạch là bình thường. Tần Hà Nõn nghiêng đầu một bên không dám nhìn anh, chỉ có thể để hai chân của tay ở trước ngực anh, nắm lấy vạt áo anh. Đợi chút! Rốt cuộc, Lục Tử Ngân bắt đầu hành động cởi quần áo cô. Cô ngây ngô mới bắt đầu lên tiếng, vội vàng nói: Anh tin Chúa Giê-xu, nhớ kỹ, anh tin Chúa Giê-xu. Lục Tử Ngân bỗng nhiên nhìn xung quanh tìm thầy Phật Thánh Giá, vẻ mặt đáng thương. Chúa ơi, tha thứ cho con. Sau đó lại bắt đầu loạn tứ động tác. Tần Hạ Nõn bự hành động của Lục Tử Ngân làm cho nhất thời không nói gì, lại thất thần lần nữa cũng đủ khiến cho Lục Tử Ngân thực hiện được kế hoạch. Lúc này cô mới bắt đầu dùng hai tay chống cự, cuối cùng cánh tay một lần nữa được Lục Tử Ngân kìm chặt. Tần Hạ Nõn liền chết phản kháng. Anh là tín đồ giả mạo, anh là tên lại lừa đảo. Bị em phát hiện rồi. Đôi mắt như phát hỏa của Lục Tử Ngân phát ra tia nhìn mờ ám hết sức quyến rũ, lấy tốc độ kinh hoàng nhất, tư thế cuối người hôn sâu Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn chỉ cảm thấy cả người chợt lành lạnh. Có một luồng khí lạnh dung nhập vào đơn cơ thể cô, cho đến khi nó đi vào nơi tư mật của cô, khiến cho cả người cô bắt đầu phát run. Cô nhắm chặt hai mắt, cho đến khi vật nam tính cứng rắn của anh đã ở trong cô mới mở mắt ra, nhíu chặt mày, đau đến nước mắt, nước mũi ở xung quanh má. Lục Tử Ngân an ủi hôn nói cô. Vô luận Lục Tử Ngân khuyên cô như thế nào, cô như trước co rút lại thân thể, cảm giác dưới thân đau đớn, mất mát nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi. Lục Tử Ngân dịu dàng hôn đi nước mắt của cô, chậm rãi rời khỏi thân thể cô, một bên nỉ non an ủi. Trên trán anh bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi lan dài từ thái dương, dừng lại ở trên cánh tay to lớn của Lục Tử Ngân, rồi lan xuống ở với bờ vai trắng mịn của Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn lần nữa để cho mặt Tử Ngân mạnh mẽ hôn đi xuống, khiến cho lực trí bị phân tán, thân mình cô cũng từ từ dựa theo mà thả lỏng. Lục Tử Ngân động tác thông thả, cũng là cố tình cho Tân Hạ Nõn thời gian để thích ứng. Đợi khi Tân Hạ Nõn rốt cuộc cảm nhận được bên dưới không còn đau đớn như lúc nãy, lúc này cô mới ngây thơ phát hiện ra Lục Tử Ngân đã thực hiện triệt để ăn sạch cô. Bà Tần gọi điện thoại cho Tân Hạ Nõn, ra lệnh cô phải đưa Lục Tử Ngân về nhà ăn cơm. Tân Hạ Nõn vâng một tiếng rồi cúp điện thoại. Nhìn thấy trên tay điện thoại mới của Tinh, không khỏi cười thầm. Cô không nghĩ tới Tân Hạ Nõn như vậy mẹ trẻ con, tự nhiên đi mua cho cô một cặp di động tình nhân, hai chiếc màu trắng đen thật xứng đôi. Lục Tử Ngân cho cô 3 ngày nghỉ phép, lấy lý do quan trọng là việc quá độ, hợp lý quá thông cáo cho cấp trên. Cũng là chọc cho cô tức muốn xung huyết, 3 ngày nay cô cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu học nấu ăn. Cô từ nhỏ đến giờ chính là há miệng chờ ăn, cũng chưa từng thử qua nấu món này món nọ. Nhớ lại khi đó, dự định của cả hai là sẽ ra quán, không ngờ Lục Tử Ngân tâm huyết dâng trào, tự tay nấu cơm cho cô. Không thể cam tâm chịu đựng đã kích lớn như vậy, Tân Hạ Nõn vốn lười biếng nhát, quyết tâm là rèn luyện tu nghệ. Vì thế, cô ở trên mạng tìm kiếm rất nhiều thực đơn, mua về một đống thực phẩm bắt đầu luyện tập nấu nghề. Sáng sớm, Tân Hạ Nõn nghiên cứu kỹ thực đơn ở trong tay, cô mang theo lọ sốt bên mình chăm chú nghiên cứu, bộ dạng như một học sinh ngoan ngoãn chuyên tâm làm bài tập về nhà, thì thầm to nhỏ nói với chính mình. Siêu thị lại không có bán hàu khô. Vì thế, cô phấn khởi ở một lên máy tính tìm kiếm. Ở thành phố A, nơi nào mua bán được hàu đây? Lít chuột liên tục, màn hình thét dòng chữ Bình Độ Khư. Có một cửa hiệu lâu đời chuyên bán hàu, rất nhiều người khen ngợi. Nhưng mà Tân Hạ Nõn nghĩ đến Bình Độ Khư, ba chữ này, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch. đây là nơi cô không có ý quên. Cô chỉ là từng một lần trốn tránh khỏi nơi này. Bình Độ Khư là nơi Phỉ Dương sống. Tần Hạ Nõn trong tay ướt đẫm mồ hôi, cuối cùng quyết định có nên đến đó lần nữa hay không. Mặc dù trốn tránh cũng không phải là biện pháp, chưa từng nghĩ đến đó là vì lý do này, hay chỉ là cô cũng không có dũng khí đối diện với sự thật. Tần Hạ Nõn nhận ra rằng đây chính là cô nên dũng cảm đối mặt. Cũng đã nhiều năm như vậy, hơn nữa Phỉ Dương cũng đã nhiều năm như vậy không gặp. Chương 28. Bình Đậu Khư đúng y như cái tên của nó. 10 năm trước đây là một khu nội thành xưa cũ, hiện nay là có phía nam Bình Đậu Khư đã được nhà nước đưa vào quy hoạch thành phố thật lớn. Phần lớn cư dân ở sống lâu năm ở đây đều đã dọn đi, còn về phía bắc đang chuẩn bị tiến hành quy trình phần còn lại. Phía bắc Bình Đậu Khư hầu như không còn thanh niên nào ở lại, mặc dù vẫn có vài công ty đang làm việc bình thường, nhưng hầu hết ở đây đều là những người hưu trí, tuổi lớn. Mỗi tòa nhà đều là bị xuống cấp nhưng vẫn giữ được dáng vẻ sơ khai của thập niên 60. Trên mặt đất cũng gần như không còn nguyên vẹn hoàn toàn. Tần Hạ Nõn xuống xe đi đến thềm đá. Phía trên thềm phủ đầy rêu xanh, mặt đất cũng đầy bụi bát, phát ra những mùi tanh hôi. Bình Đậu Khư như vậy mà kém xa 10 năm trước nhiều lắm. Tần Hạ Nõn nhíu mày bịt mũi, đè đặt lại đến thềm đá. Hào Khô rất nổi tiếng nhất nhì của thành phố A, làm sao có thể ở Bình Đậu Khư? Tần Hạ Nõn không tin chắc lắm. Cô vừa đi lại vừa hỏi, cuối cùng cũng đến được ngã tư đường. Hai bên đầy quan quán, người bán nhạc tình quảng cáo, người đi qua lại cũng dừng chân mua một ít rồi ăn nguội, vừa đi vừa ăn. Ở đây Tần Hạ Nõn đã có một hồi ức vui vẻ. Nhà Phỉ Dương ở Bình Độ Khư, 10 năm trước đây vốn là một khu phố cũ nhưng lại rất náo nhiệt. Không chỉ có dòng người qua lại rất nhiều mà nó cũng là nơi được giới công chức ăn lương chọn để sống. Ở đây có chợ, có rất nhiều quầy quán, có đủ mọi loại bình dân, còn có những đồ ăn nhỏ xinh xảo mới lạ. Mọi người xung quanh đi ngang qua nơi này luôn nhìn thấy có ba ân ảnh thân quen thuộc, đó là Tần Hạ Nõn, nắm tay Phỉ Dương, chủ chi Lục Tử Ngân như cái bóng phía sau bọn họ đang làm việc bốc phát vừa trả tiền. Tần Hạ Nõn, em đi đường của em, anh và Phỉ Dương phải còn đi thuộc về đường của hai chúng tôi, em sắp bị em bắt đến cạn sức rồi. Đây là những lời thỉ thoảng Lục Tử Ngân hay bức bối lấy ra càm ràm, nhưng lúc ở phía sau không ngừng lên án thảm thiết cùng với nhịp thở hỗn hển chạy theo. Tần Hạ Nõn coi như không nghe thấy, trong lòng không có ý nguyện để mất tiền. Tần Hạ Nõn thích đến nhà của Phỉ Dương làm bài tập, chỉ vì mỗi lần đến chơi bà nội của Phỉ Dương vừa thấy bọn họ đều nhanh làm bánh trứng cho bọn họ. Mà từ trước đến giờ Tần Hạ Nõn chưa bao giờ ăn qua loại bánh có mùi vị ngon như thế. Còn Lục Tử Ngân mỗi lần tới anh đều mang thay đầy túi. Tần Hạ Nõn rất thích ăn ngăn cản anh, không muốn cho anh đi theo, nhưng mà Lục Tử Ngân lại phát cáo với Tần Hạ Nõn xoay người bước trước. Anh rống to, ai muốn đi theo em, anh là đi xem Phỉ Dương, chia lìa một giây anh cũng không muốn. Nói xong anh chân thành mỉm cười nhìn Phỉ Dương. Phỉ Dương hai mắt lại trợn trắng nhìn Tần Hạ Nõn khẽ ai quán, bệnh của cậu ta lại tái phát. Có đôi khi Tần Hạ Nõn hối hận vì mình đã đeo bám Phỉ Dương, nếu không ở cô ấy có lẽ sẽ không tiếp xúc nhiều với Lục Tử Ngân, về sau sẽ không khiến mình khổ sở như vậy. Tần Hạ Nõn nhìn món ăn bình dân có chút sững sờ, thật vất vả mới lấy lại tinh thần, nhưng chợt phát hiện chính mình là đang ở cửa hàng thực phẩm trước kia cách đó không xa. Cô mang giày cao gót gấp rút đi qua đó, có lẽ do đi quá nhanh Hạ Nõn lại chăm chú nhìn về mục tiêu trước mắt nên cô cũng không chú ý đến hai bên đường. Lúc này một cụ bà bất thình lình đi về phía cô, cô không kịp dừng lại, suýt chút nữa động vào bà. Bà cụ, bà ổn chứ? Bốn mắt nhìn nhau đồng thời sửng sốt. Nõn! Giọng của bà cụ có chút run run nhìn Tần Hạ Nõn. Hạ Nõn cũng lặng lẽ nhìn khuôn mặt già nua theo năm tháng. Bà nội! Bà cụ ấy là bà nội của Phỉ Dương, người bà đáng thương, tuổi đã xế chiều còn phải tiễn đứa con cháu con và cháu nội. Hiện tại bà đang sống trong một khu nhỏ ở mới ở khu Nam Bình Độ. Môi trường ở đây trong lành so với con đường vừa rồi là khác hơn nhiều lắm. Tần Hạ Nõn quan sát toàn bộ gian phòng 70m². Khi Bình Đậu Khư bắt đầu còn thi công, con đang đi học. Lúc trở về thì bà không thiết bà đi đâu nữa. Lúc đó con cho rằng bà nội đã rời khỏi Bình Đậu Khư cho đến nơi khác. Bà sinh ra ở đây thì sẽ chết ở đây. Còn có ba của Phỉ Dương và cả Phỉ Dương đều ở nơi này. Bà làm sao có thể đi nơi khác? Trên vách tường đều là chân dung trắng đen của hai người. Một người là ba Phỉ Dương, một người là Phỉ Dương. Phỉ Dương vẫn cười rất lãng vẫn y như khi còn sống. Tần Hạ Noãn cắn môi, lặng lẽ nhìn nụ cười quen thuộc kia của Phỉ Dương. Bà nội loạn trọn đi tới, Tần Hạ Noãn vội vàng đứng dậy. Bà nội, bà muốn làm gì để con giúp bà? Bà muốn làm chút bánh trứng, nhưng giờ này lại không biết phải làm như thế nào được hay không. Hốc mắt Tần Hạ Noãn cay cay, mỉm cười nhìn bà nội. Nếu được bà nội dạy con đi, con sẽ làm thử. Bà nội cười cười. Lúc này cửa đột nhiên có người mở, có một cô gái trẻ mặc trang phục y tá đi đến. Cô ấy nhìn bà nội rồi cất tiếng. Cháu đến rồi bà ạ, cô gái này là... Bà nội cười giới thiệu với hai người. Đây là Tần Hạ Noãn, còn đây là y tá tư nhân chăm sóc cho bà. Tần Hạ Noãn sửng sốt, cô gái kia bỗng nhiên nói. Thì ra là bà xã của ông chủ. Ông chủ, Tần Hạ Noãn có chút xấu hổ. Theo như lời người này nói, ông chủ chính là... Con và Tử Ngân, bà đã sớm nhìn ra các con sẽ trở thành một đôi. Giác quan thứ 6 của bà vẫn rất nhạy cảm, phải không? Bà nội nở nụ cười, nếp nhăn trên mặt cũng không thể ngăn cản nụ cười hạnh phúc của bà. Tần Hạ Noãn có chút giật mình, hai mắt lộ ra một tinh kinh ngạc. Trước đây Lục Tử Ngân cùng với Phỉ Dương không phải... Cô muốn nói nhưng cuối cùng cũng không mở miệng nói gì. Trong căn nhà 70m², gồm cả hai văn phòng, một phòng bếp, Tần Hạ Noãn vốn cho rằng căn phòng kia chắc hẳn là dành cho cô y tá tư nhân, không ngờ bà nội bỗng lên tiếng. Noãn à, muốn đến xem phòng ngủ của Phỉ Dương không? Tần Hạ Noãn sửng sốt, tầm mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt kia, trong mắt của cô thoáng ẩm ướt. Muốn ạ. Cửa mở, một mùi nước sơn mới xông vào khuôn mũi, nguyên nhân rõ ràng là trong một thời gian dài chưa hề được thông gió. Quả nhiên bà nội cất tiếng. Từ khi phòng ngủ được Phỉ Dương chuẩn bị tốt về sau vẫn luôn đóng cửa, bà cũng không có mở ra, sợ sẽ thương tâm. Đây là một gian phòng rất đơn giản, chiếc giường tầm 1m8, trên bàn học còn có chiếc bàn đèn cũ, bên dưới là một cái thùng rác nhỏ dự phòng. Phía trên vách tường được thiết kế những mối móc treo đồ, ở đó treo những huy chương thể thao bằng vàng, bạc lấp lánh của Phỉ Dương. Phòng ngủ mang theo phong cách nam tính, vừa đơn giản mà gần gũi, mặc dù Phỉ Dương chưa thực hiện được ước mơ cả đời của mình. Khi đó cô cùng bà nội cùng nhau, cả hai nương tựa lẫn nhau, dưới trần nhà treo bóng đèn 15W. Đủ loại huy chương các loại mà cô ấy giành được cả một đại hội thể thao từ thời tiểu học, sơ trung, cao trung đều có thể chuẩn bị ở trong tủ áo. Phỉ Dương luôn nói, ước mơ của tớ là có một ngày, có cái giường đôi 1m8, có thể nằm dang hai tay mà ngủ. Còn có thể có một cái bàn học, trên bàn có cái đèn, như vậy đọc sách hay viết chữ cũng sẽ không khó khăn. Sách cũng sẽ không dính đầy mùi của rau cải. Khi đó, Tần Hạ Noãn cũng vui vẻ nở nụ cười. Sẽ có, hết thảy sẽ đều sẽ có. Thế nhưng giờ đây cô đã không còn nữa. Một cô gái tràn đầy sức sống như cô lại được Thượng Đế ưu ái, quan tâm mà gọi về thiên đường. Tần Hạ Noãn vừa nghĩ đến Phỉ Dương, hốc mắt liền ương ướt. Đó là người bạn tốt nhất khi còn thơ dại mà cô từng chơi cùng. Đó là một người bạn tâm giao tri kỷ. Trên giá sách bày đầy những quyển sách mà cô còn khi đi học đã dùng chung. Còn có những quyển sách thiếu nhi, tất cả đều do Tần Hạ Noãn đưa cho Phỉ Dương. Toàn bộ bà nội đều giữ lại, toàn bộ đều chưa từng lấy xuống. Bà nội đột nhiên đi qua, bên trong giá sách lấy ra một quyển sách dùng để viết thư, làm thành một cuộn vở. Cuốn tập này Tần Hạ Noãn nhận ra ngay là nhật ký bảo bối của Phỉ Dương. Cô từng vài lần muốn xem, nhưng đều bị cô ấy làm giả bộ giận dỗi bỏ qua. Phỉ Dương chưa bao giờ làm phật ý cô lần nào. Dương Dương rất quý nó, bà không biết chữ. Bà cũng không biết đây là cái gì. Lần trước như thế nào đến? Bảo ta đem cuốn quyển này đỏ đi. Ta không nỡ, liền lưu lại. Cháu xem đây là cái gì? Tần Hạ Noãn nhìn vào trang vở đã ố vàng. Nhòa đi, hơi sửng sốt, lướt qua hàng chữ in đậm. Nhật ký. Là nhật ký của Dương Dương hả? Bà vốn không biết chữ, xem cũng không hiểu. Bà nội bộ dạng tiếc nuối, đau lòng. Tần Hạ Noãn cẩn thận tiếp nhận quyển vở, mở ra trang đầu tiên. Ngày tháng đúng là 11 năm về trước, khi đó bọn họ còn chưa quen nhau. Lật vài trang tiếp theo, cô dần dần nhận ra cái tên gần như ở mỗi trang đều có. Không phải là Lục Tử Ngân mà chính là cô, Tần Hạ Noãn. Cô nhịn không được, tâm tình mà siết chặt lại, cắn môi đến trắng bệch. Bà nội, có thể cho cháu mượn cuốn nhật ký này một chút được không? Cháu cứ lấy đi, bà cũng không biết chữ. Vật ấy là của Dương Dương, chẳng qua chỉ là những hồi ức kỷ niệm mà thôi. Tần Hạ Noãn đem nhật ký bỏ vào trong túi sách, tâm trạng có chút bấn loạn, ngay cả việc muốn học làm bánh trứng cũng không để tâm. Bà nội lo lắng. Cháu sao vậy? Tần Hạ Noãn chợt lấy lại tinh thần lắc đầu. Không có gì, chính là đột nhiên nghĩ đến là có một số việc. Vậy cháu về trước đi, khi nào rảnh thì lại đến. Vâng ạ. Sau khi tạm biệt bà nội, cô y tá tư nhân khi tiễn cô ra ngoài. Tại cửa thang máy đi xuống, Tần Hạ Nõn vẫn không được hỏi. Lục Tử Ngân là sếp của cô sao? Hả? Y tá tư nhân rõ ràng có chút kinh ngạc. Cách đây 3 năm, tiền lương so với bệnh viện cao gấp 2, hơn nữa tính cách cũng rất tốt, không bạc đãi tôi. Chỉ cần ông chủ còn thuê tôi thì tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa. Tần Hạ Nõn gật đầu, siết chặt qua giỏ sách, tỏ ra có chút không bình thường. Y tá tư nhân thấy Tần Hạ Nõn như vậy, không nhìn được hỏi. Bà chủ, cô không sao chứ? Tần Hạ Nõn lắc đầu, mỉm cười, đi đến thang máy rồi nói với y tá tư nhân đứng bên ngoài. Cô quay lại chăm sóc bà nội đi, sẵn tiện nói với bà, ngày mai tôi sẽ tới thăm bà. Bà chủ đi thông thả. Cửa thang máy đóng lại, trong không gian yên tĩnh không một bóng người, Tần Hạ Nõn dựa vào vách thang máy, không biết nên cảm ơn Lục Tử Ngân hay là lên án anh. Cô phải cảm ơn Lục Tử Ngân đã nhiều năm như vậy vẫn luôn chiếu cố bà nội. Thật sự cô không nghĩ đến anh hết lòng dụng tâm như vậy. Chính là cô vẫn luôn nghĩ Lục Tử Ngân vẫn còn chưa hết tình cảm với Thủy Dương. Anh có thể làm được như thế, cũng chỉ có thể coi như là tình nghĩa đi. Suy nghĩ miên man tràn ngập toàn bộ tâm trí của cô. Tần Hạ Nõn dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về nhà. Lúc này mặc dù đã đến giờ tan tiệm, tan tầm, nhưng Lục Tử Ngân giữa trưa cũng không về nhà. Cô một mình ở lại trong phòng, thu mình ngồi xem cuốn nhật ký đã không còn nguyên vẹn kia. Đây là tâm tư của Phí Dương khi còn sống. Vào mùa đông, tôi nhìn thấy ba mình vô cùng đau đớn nằm dưới đất, hai mắt nhắm nghiền. Khi ông mất, hốc mắt cũng luôn ứa ra, vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Thậm chí bản thân tôi còn cho rằng bộ dạng của ông ấy hoàn toàn không giống như người bình thường. Vẫn nhớ cảm giác lần đầu xuất huyết của ông ấy, trên ga giường nhuộm thành một màu máu đỏ. Tôi bắt đầu cảm nhận thấy buồn nôn. Từ đó về sau, khi nhìn thấy máu đỏ tươi thì bản thân lại cảm thấy buồn nôn. Mẹ vẫn khóc nức nở, bà vẫn gào thét với tôi tại sao số mệnh của bà lại khổ như vậy. Tôi không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh giường, nhìn bác sĩ đem vải trắng đắp lên mặt của ba mình. Tôi biết ông vẫn luôn muốn nhanh chóng chấm dứt cơn ác mộng này, như vậy có thể giảm bớt những lần nữa rửa ruột, thống khổ. Lại còn là sự bức bối vì đói khát, nhìn thấy thức ăn nhưng không thể ăn, chỉ có thể dựa vào việc tiêm thuốc vào tĩnh mạch để duy trì sự sống mong manh. Ông vẫn là luôn âm thầm khóc. Tôi biết rõ việc ấy. Ông đã mất đi ý chí muốn sống của bản thân qua từng đợt điều trị đau đớn. Mùa hè năm 1998, mẹ tôi quyết định tái hôn. Người đàn ông kia là một người bán cá, trên người đầy mùi cá tanh. Ông ta là một kẻ keo kiệt. Ông cho con mình ăn thịt cá, lại cho tôi ăn rau củ khô ướp muối. Mẹ tôi đau lòng cho tôi, cảm thấy tôi đang ở độ tuổi phát triển, liền lén lút tộm cá để vào cơm của tôi. Kết quả ông ta phát hiện, đánh đập bà, còn nói tôi là con của chồng trước, tiêu tiền của ông ta, ăn cơm của ông ta. Nói bà tôi chính là ung thư gan mà chết, cũng không biết căn bệnh kia có truyền nhiễm hay không. Còn nói nguyên nhân là do bà mà ra, ông ta sợ lây nhiễm. Bà tôi chết là vì ung thư dạ dày, như thế nào lại nghe thiên hạ đồn bậy như vậy. Cuối cùng bản thân chịu đựng không được những lời khinh miệt tàn nhẫn ấy, lần đầu tiên tôi phản kháng, vác ghế nện ông ấy. Tôi cùng với ông ta đánh nhau một trận, tuy rằng bản thân thật là thảm, trên người đều là vết thương, cả người đều bồn nôn, khiến cho ruột gan đều muốn đi ra, nhưng lại có một cảm giác rất thoải mái. Tôi chán ghét gã đàn ông này, chán ghét đến tột đỉnh. Rốt cuộc tôi bị đưa đến thành phố A, bà nội tôi sống ở đó. Tôi cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất không làm cho mẹ tôi phải lo lắng. Chính tôi cũng là rời xa cái gã đàn ông tàn bạo kia. Tần Hạ Nõn càng hiểu rõ cảm giác cảnh ngộ của Phỉ Dương trước khi đến thành trấn A, trong lòng bất giác hơi bình. Trước đây cô biết gia cảnh của Phỉ Dương đều do người khác kể đến, cũng không có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy đáng thương. Mà khi cô nhìn thấy Phỉ Dương dùng bút vẽ một bức tranh sắc nét, sự chịu đựng của cô ấy càng khiến cho Tần Hạ Nõn khổ sở. Cô là bông hoa sinh trưởng trong nhà kính, trước kia vẫn luôn được tự do giống như là cỏ dại ở bên ngoài, nhưng lại giống như cỏ dại lớn lên cay nghiệt và mạnh mẽ. Tần Hạ Nõn vì hành vi của mình cảm thấy có chút tự trách. Cô từng quá xem thường Lục Tử Ngân, nói Phỉ Dương không giống phụ nữ, lại không xinh đẹp, lấy cái cớ gì lại so sánh với cô. Lục Tử Ngân rốt cuộc thích cô ấy ở điểm nào? Hôm nay rốt cuộc Hạ Nõn cũng biết bản thân mình còn nhiều thiếu sót như thế nào. Chung quy cô vẫn như cũ là một đóa hoa mới nở, gió táp mưa xa bao nhiêu năm cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng trải qua. Mùa đông năm 1998, bà nội làm công nhân vệ sinh hơn nửa đời người. Mỗi khi trời mưa, bà lại bị phong thấp hành hạ, nhưng bà nội vẫn luôn không ngỡ tiêu tiền, luôn cắn răng nuôi nhịn cho tôi. Nhưng bà nội đối với tôi rất cưng chiều, mỗi buổi sáng đều cho tôi 2 tệ, đều để cho tôi mua bánh mì xào ăn. Nhưng tôi lại cảm thấy nếu như mình dùng số tiền này giống như là tôi nghĩ không phải người. Tôi liền đem tiền trả lại cho bà nội mua thuốc. Bà nội vừa uống thuốc vừa khóc, án trách ba tôi vì sao lại đi quá sớm. Tôi chỉ cười, tôi oán giận bản thân mình là sao lại là nữ, không phải là nam. Như vậy tôi mới có sức lực để nuôi cả gia đình, không để bà nội chịu khổ, không để mẹ bị ức hiếp. Cho dù so với nam sinh thi đấu thì bất luận mình kiên trì đến cỡ nào, người thắng cuối cùng cũng không bao giờ là tôi, mà là cái tên nam sinh Lục Tử Ngân kia. Thì ra, Phỉ Dương bắt đầu chú ý đến Lục Tử Ngân là như thế. Đầu năm, trong lúc bạn học bắt đầu tặng lễ vật cho nhau thì ngăn kéo của tôi trống rỗng. Tôi nhún vai, đúng lúc trong túi cũng không có gì. Ngồi ở phía sau mình là một nam sinh tên Lục Tử Ngân, trong túi của cậu ấy đầy đặn bắp quà, mà cậu ta lại làm cái dáng vẻ dửng dưng, tùy tiện nhìn qua tên tuổi người ghi trên lễ vật liền trả lại hết, không để cho những nữ sinh tặng quà một chút mặt mũi. Cậu ta chỉ để lại duy nhất một món quà, đó chính là một đôi găng tay được làm cực kỳ thô ráp, chỉ toàn là màu xám, đường không rất lớn, vừa nhìn thấy là đã biết khó có thể giữ ấm được. Cậu ta vẫn làm như không có chuyện gì, luôn mang theo bên người. Trong hội bát quái, người ta nói lễ vật kia là do cô em của Lục Tử Ngân tặng, là một nữ sinh rất đẹp, đôi mắt to, khuôn mặt thanh tú, là một học sinh tài năng. Tân Hạ Nõn. Tôi rất nhanh gặp được cô nữ sinh đó. Đó là một vào một buổi chiều khi tôi đang trực nhật, Lục Tử Ngân làm bàn tập về nhà, đang nhíu mày nghĩ không ra đáp án. Một người mặc y phục đỏ thắm, trên tóc kẹp một cái kẹp hình như quả dâu, đi tới vỗ vai cậu. Anh làm xong chưa? Giọng nói cô ấy rất dễ nghe, nhìn thoáng qua như âm thanh của thiên sứ. Cô giúp Lục Tử Ngân làm xong đề toán chưa đến 5 phút đồng hồ. Hai người bắt đầu thu dọn đồ đạc đi về nhà. Nữ sinh tên Tân Hạ Nõn quan tâm giúp Lục Tử Ngân thu dọn đồ đạc. Ánh mắt cô tươi cười làm cho tôi nhìn thật lâu không có cách nào hồi phục. Vào tháng 3, lúc hoa mai nở rộ, tôi được một huấn luyện viên chọn là Taekwondo. Tôi chỉ hỏi một câu, học cái này có thể giống nam sinh hơn sao? Huấn luyện viên cười nói với tôi biết, đương nhiên khỏe mạnh hơn so với nam sinh không khác biệt lắm, nhưng lại có thể phòng thân. Tôi cảm thấy cũng không tồi, nhưng vẫn chần chừ không đáp ứng, chỉ là muốn học qua Taekwondo là như thế nào. Tôi không tìm thấy phòng tập Taekwondo, vòng vo nửa ngày lại bị một bản nhạc nhẹ nhàng, trầm tĩnh làm cho bản thân dừng lại. Tôi vụng trộm đi đến bên bệ cửa sổ để nghe ngóng. Nhìn qua cửa sổ, liền trông thấy một thiếu nữ dáng người xinh xắn như thiên nga đang vung tay thu chân. Đôi chân khéo léo linh hoạt kia nhảy như khuỵu xuống, khuôn mặt dịu dàng nhìn nghiêng nghiêng hòa hợp với toàn bộ sàn tập. Trong khoảnh khắc nữ sinh kia quay đầu lại, tôi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy là Tần Hạ Nõn, nữ sinh giống như thiên sứ kia. Tôi ma xui quỷ khiến mà đồng ý theo Taekwondo, cho dù chưa nhìn thấy qua Taekwondo rốt cuộc là cái dạng gì. Tháng 7 năm 1999, lễ tình nhân Trung Hoa, tôi quen biết Nõn vào ngày hơn tháng 3. Tôi rất vui mừng khi học Taekwondo, nhờ đó mà quen biết được tiểu thiên sứ. Đây cũng là khoảng thời gian cao trung tôi trải qua tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời. Cô ấy khẽ kể những chuyện vui vẻ ấm áp cho Lục Tử Ngân và tôi. Cô ấy còn thậm chí thường xuyên không để ý đến Lục Tử Ngân. Điều này làm cho tôi rất hứng thú, thích thú. Tôi biết tôi nghĩ như vậy là rất xấu, nhưng chính tôi là rất ích kỷ như vậy. Tôi và Nõn Nõn bảo bối cùng nhau làm loạn, gây họa bị kiên ít dây cười, bị mời phụ huynh đến. Nguyên nhân là tôi và Nõn Nõn bảo bối yêu thích quậy phá, điều đó khiến chúng tôi cười đùa thật vui vẻ. Đến nỗi gặp cả người lại cũng nén từng cơn trận cười. Cũng bởi vì vậy, quan hệ giữa tôi và Nõn Nõn bảo bối được sự đồng ý. Ít nhất là ba của cô ấy không có phản đối. Trước đây tôi cho rằng gia đình nương nương yêu quý cô ấy, như thế sẽ là bài xích những người xuất thân như tôi. Nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Tôi cùng Nõn Nõn bảo bối ngồi ở bờ sông cách nhà tôi không xa. Lúc đó chạng vạng khoảng 6:30, trời có chút hơi tối, không biết nói chuyện như thế nào. Cô ấy nói trong lòng người ấy có người thì mình thích. Trong lòng tôi bắt đầu căng thẳng, bắt đầu khẩn trương lên. Cô thổ lộ chính là Lục Tử Ngân. Trái tim tôi bắt đầu lạnh lẽo. Loại tiếp thu này khiến cho tâm tình tôi có chút phức tạp, chính là cảm thấy nếu như cô ấy yêu thích người khác, tôi nhất định sẽ tìm người nọ đấu một mình. Nếu như không đánh bại, sẽ không thể bảo vệ Nõn Nõn bảo bối. Nếu như người nọ là Lục Tử Ngân, tôi đây có thể yên tâm. Lục Tử Ngân là một nam sinh không tồi, ít nhất là đối với Nõn là rất để tâm. Chẳng qua là tôi không thừa nhận, để cho chính mình bắt đầu một tia chờ đợi. Nhưng chờ đợi cái gì tôi cũng không biết. Nõn Nõn bảo bối của tôi yêu thích ai? Tôi yêu thích ai? Tôi xem tất cả nam sinh, có lẽ ai tôi cũng không thích. Tôi dường như là chắc chắn tôi sẽ không thích một nam sinh nào, tuyệt đối không, giống như tôi đã bao giờ yêu cho người của riêng mình. Tết Nguyên Đán, trong ngăn kéo của tôi có một lễ vật, đó là một cái khăn vàng màu đỏ thẫm. Tôi không thích màu đỏ, cho rằng nó rất tươi sáng, quá nữ tính. Nhưng mà tôi vẫn rất vui vẻ hoàng lên, thắt ở trên cổ của mình đến mức khó thở. Tôi rốt cuộc hiểu được hành động của Lục Tử Ngân vào năm ngoái là khi nhận được đôi găng tay giữ ấm kia, nhưng vẫn không chán mà suốt ngày vào cả mùa đông. Giống như tôi bây giờ, màu đỏ thật khiến tôi buồn nôn như vậy, mà tôi lại coi như không biết. Chán thế là quàng nó suốt cả một mùa đông, hoàn toàn không chú ý đến màu đỏ chết mắt kia, chỉ biết đây là khoan hoàng cỏ mà Nõn Nõn bảo bối đã dùng từng đường kim mũi chỉ làm cho tôi. Ngày 14 tháng 2, Lục Tử Ngân âm giấm chua càng lớn, rốt cuộc không chịu được, ngã bài với tôi. Dáng vẻ của cậu ta rất là khôi hài, giống như trẻ con không chiếm được kẹo. Nhiều ngày như vậy, tại sao Nõn lại chẳng kẹo cho cậu mà không tặng cho tớ hả? Tôi cười ở trong lòng đắc ý. Sự khác biệt là ở chỗ đó, bên trọng bên khinh mà cậu cũng không nhận ra. Sắc mặt cậu ta trở nên trắng bệch. Cuối cùng cậu ta cự nhiên lại ép buộc Nõn bảo bối của mình làm cái kẹo. Nhìn thấy kẹo được đưa vào miệng của Lục Tử Ngân, tôi vô cùng không cam lòng, nói: làm sao Nõn có thể quan tâm đến cậu như vậy? Ở trong lòng cô ấy, tôi cũng không có chút địa vị nào. Lục Tử Ngân vẫn luôn xem tôi là bạn thân. Chúng tôi cùng một đội bóng rổ, nhưng hầu như đều nói chuyện xoay quanh Nõn bảo bối. Cậu ấy kể cho tôi nghe chuyện Nõn còn nhỏ, sau đó chúng tôi cùng nhau cười ha ha. Cảm thấy chỉ cần nói đến Nõn bảo bối, tâm tình chúng tôi đều cảm thấy ấm áp như thế. Tôi biết rõ Lục Tử Ngân cũng giống như tôi, cũng rất quan tâm Nõn bảo bối, quan tâm đến tất cả mọi chuyện. Tôi cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đắc tội hỏi với bộ dạng nhìn thấu tâm tư của cậu ấy: cậu đối với Nõn bảo bối không phải là yêu thích đơn giản như không? Cậu ấy sửng sốt một lát, sau đó lại dùng ngữ điệu giống hệt mà hỏi tôi: cậu đối với Nõn cũng không phải là đơn giản chỉ là bạn bè như vậy chứ? Tôi cũng sửng sốt, sau đó lại cười ha ha. Nõn bảo bối, cô ấy nói cậu không phải là thiên sứ, nhưng vẫn khiến cho tôi cười đến ngây ngốc. Tháng 5, một ngày này là dạ dày của tôi bắt đầu đau, đau đến nỗi đến trường lăn lộn. Đánh thức bà nội bên cạnh, bà nội lo lắng cho tôi làm sao vậy. Tôi chỉ nói không có việc gì, tôi cảm thấy bản thân khỏe mạnh như vậy, dạ dày đau một chút thì có vấn đề gì. Ở trước mặt Nõn bảo bối thì tôi sẽ không đau, nhưng cứ tới đêm khuya lại đau đến giường lăn lộn. Có mấy lần tôi rớt xuống giường, đầu đập vào tủ chảy máu, cũng không hề biết. Toàn bộ cơn đau chỉ tập trung ở trên dạ dày của tôi. Một lần cuối cùng, hôm nay tôi lăn lộn cuối cùng bởi vì tôi ói ra máu. Bà nội sợ hãi gọi điện thoại đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nằm trên xe cứu thương, đột nhiên nghĩ đến viễn cảnh đã qua khi ba tôi vào bệnh viện mà tôi thất thần. Tháng 6, tôi nằm trong bệnh viện gần một tháng. Lẽ ra sau khi được cấp cứu khoảng 5 ngày thì tôi sẽ xuất viện. Khoảng thời gian đó tôi ngồi ở kênh cạnh giường, Nõn chạy tới, oa a khóc lớn một hồi, liên tục hỏi tôi có khó chịu ở chỗ nào. Lục Tử Ngân chỉ lặng lẽ đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào tôi, coi như im lặng an ủi. Tôi chỉ có thể giúp Nõn bảo bối lau nước mắt vì thân thể vô lực, căn bản không thể đứng dậy. Nước mắt của cô ấy làm ướt cả ra giường màu trắng, khiến cho tôi cảm thấy càng khó chịu. Buổi tối Lục Tử Ngân lại đến một lần, cậu ấy hỏi tôi rốt cuộc tình trạng thế nào. Tôi cố tình dửng dưng nói: ung thư dạ dày giai đoạn cuối, đại khái không tới một tháng nữa liền chầu trời. Lục Tử Ngân chỉ thốt lên một câu: Nõn rất quan tâm đến cậu. Chính vì câu nói kia mà tôi đã khóc. Lần đầu tôi khóc, tôi từng mình đầy thương tích, bất luận trên người lưu lại bao nhiêu máu tôi cũng không biết khóc. Nhưng bởi vì những lời này của Lục Tử Ngân lại làm tôi phát khóc. Tôi làm sao mà không quan tâm tới Nõn bảo bối? Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: tôi cũng muốn sống nhưng lại không có cơ hội. Tháng 6 năm ngoái, thời tiết nóng trực, hơn nữa rất khó chịu, tôi bị Lục Tử Ngân ép buộc tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị. Tôi rất ngạc nhiên, ở đâu ra mà cậu ta có nhiều tiền như vậy để chữa bệnh cho tôi? cô ấy cũng không nói, chỉ rầu rĩ bảo tôi cố gắng sống là thật tốt, đừng làm cho Noãn biết buồn. Tôi biết Noãn là một người rất quan tâm đến người khác. Tháng 7, thời tiết giống như là trước, y như ở trong lò lửa, nóng đến chết. Hôm nay thời tiết lại khá mát mẻ, tôi muốn đi dạo trong bệnh viện. Cơ thể tôi bắt đầu suy yếu đi, đi ngang qua mấy cô gái y tá. Tôi nghe thấy được những lời không nên nghe. Bọn họ nói tiền thuốc men của tôi là do Lục Tư Lệnh đóng. Bọn họ còn nói Lục Tử Ngân nói là có tình nghĩa. Cô bạn gái này vốn dĩ không có khả năng sống sót đến bây giờ, lại được cô ấy động viên, tìm cho mình một bệnh viện chữa bệnh cho tôi. Ngày hôm đó, Lục Tử Ngân cùng Noãn Bảo Bối đến thăm tôi. Tôi suýt chút nữa là muốn đi chấp phẫn. Nhưng tôi không may, bệnh tình lại phát tác, ruột gan tôi bắt đầu như đứt quãng. Cũng giống như tháng 7 năm đó, rốt cuộc tôi cũng cảm nhận được sự đau đớn của ba mình. Đã đói bụng nhưng lại không thể nào ăn được một miếng thịt, mỗi ngày chỉ ăn thức ăn cháo loãng. Tôi thật sự rất chán nản. Tôi hiểu được tâm tình của Lục Tử Ngân. Cậu ấy nói dối tôi là bạn gái của mình, yêu tôi tột cùng, sống chết có nhau, chủ yếu là để khẩn cầu ba cậu ấy giúp đỡ có thể chữa trị cho tôi. Bởi vì không còn biện pháp khác để có thể có số tiền thuốc men khổng lồ như vậy. Nhà của tôi rất nghèo, điều duy nhất khi tôi nghĩ đến là Noãn Bảo Bối, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào. Lục Tử Ngân nói chỉ cần tôi khỏe lên, vượt qua thời kỳ nguy hiểm, về sau tự nhiên sẽ nói rõ cho cô ấy biết, bệnh của tôi vượt qua thời kỳ nguy hiểm chính là cái chết. Tôi từng rất dần kích động muốn nói cho Noãn Bảo Bối biết, tôi không phải là người trong lòng của Lục Tử Ngân, cô ấy mới đúng là người ở trong lòng của cậu ta, chỉ một người duy nhất là cô ấy. Nhưng mỗi lần nhìn thấy bà nội là người thân duy nhất hy vọng tôi sống. Tôi hy vọng tôi có thể sống đến mấy ngày bình yên như vậy nữa, để tôi có thêm thời gian quan tâm đến bà, tránh cho những năm tháng buồn đau sau này. Tần Hà Noãn đọc đến đây, nước mắt đã ướt đẫm nỗi từng trang giấy mỏng. Cả người cô run bần bật, cô đã nhịn không được mà trực tiếp lật đến tờ giấy cuối cùng, so sánh với vé nước chị đoạn côi ức trước đây. Viết ẩu rất nhiều, phần lớn là nét bút đứt quãng, xem chừng hẳn là rất yếu ớt, dùng sức lực cuối cùng để ghi lại tâm sự của cô ấy. Ngày tháng ghi lại chính là 2 ngày trước khi Phỉ Dương qua đời, không nhớ rõ trời quang hay mưa nữa. Tháng 8, tôi chống đỡ không được nữa. Bà nội, thật xin lỗi, cháu không thể làm cho bà được nở nụ cười. Cháu hy vọng bà đừng nên quá đau buồn. Bà nên vì cháu mà sống vui vẻ. Cuối cùng cháu cũng không thể chịu đựng được nỗi đau khổ như vậy. Noãn Bảo Bối vốn dĩ lấy cuộc đời này tặng cho cậu, đối với tớ cả đời này quá ngắn. Tớ biết Lục Tử Ngân sẽ thay tớ hết lòng yêu thương cậu, tớ rất quan tâm thiên sứ của lòng tôi. Nụ cười của cậu chính là ánh mặt trời ấm áp cả đời này của tớ. Chương 28. Tần Hạ Noãn cảm thấy chính mình thật có lỗi. Phỉ Dương đối với cô như thế, cô lại đố kỵ với cô ấy. Cô là một kiểu phụ nữ gì đây? Đã phụ tấm chân tình của Phỉ Dương nhìn cho cô, Tần Hạ Noãn vẫn gục đầu trên bàn khóc, khóc mãi không hề ngừng, dường như muốn để cho nước mắt của mình khô cạn đi mới bằng lòng bỏ qua. Cho đến khi tiếng mở cửa vang lên, Tần Hạ Noãn mới nghẹn ngào ngước mắt, đôi mắt đỏ ao, khuôn mặt đẫm lệ nhìn Lục Tử Ngân đang hết sức sửng sốt. Lục Tử Ngân nhìn thoáng qua liền phát hiện quyển nhật ký kia đang đặt ở dưới tay của Tần Hạ Noãn. Cuốn nhật ký này là trước khi xuất ngoại anh đã từng xem qua. Anh chỉ lặng lẽ im lặng đứng ở cửa, khó xử cười nói: "Lại khóc nhẹ sao, em yêu?" Tần Hạ Noãn lấy tay tùy ý lau nước mắt của mình, trách móc anh: "Vì sao anh không nói cho em biết, vẫn im lặng giấu kín bí mật với em, khiến cho em nghĩ lung tung." Đôi môi Lục Tử Ngân cô hồ dán sát nhau, miếm lại thật chặt. Anh vứt chìa khóa trên bàn, trong mắt dần hiện lên vẻ đất đất khắc dĩ. "Anh nên nói thế nào với em? Nói với em rằng Thủy Dương là không phải bạn gái của anh. Anh nghĩ đi nghĩ lại chính là không muốn em phải khổ sở, hay là nói cho em biết rằng Phỉ Dương yêu em, hay là muốn anh nói cho em biết anh cảm thấy anh so với Phỉ Dương không hề hề kém. Anh ỷ vào em yêu anh nên không bao giờ lo lắng đến cảm nhận của em, chỉ biết quá khứ hư hư cố chấp. Anh không nói cho em chính là vì coi trọng tất cả mọi thứ." Tần Hạ Noãn ngẩn người cũng không nói được câu nào. Lục Tử Ngân ngóng nhìn Tần Hạ Noãn, đôi mắt thâm trầm mênh mông giống như là đại dương, làm cho cô nhìn mãi mà không hiểu. "Em luôn cho rằng so với Phỉ Dương em càng yêu anh hơn. Đối với việc anh đã làm những chuyện này thì em phải biết, phải không?" Tần Hạ Noãn đi tới chỗ anh, vòng tay quanh eo Lục Tử Ngân rồi ôm lấy anh. "Em là người thật dễ dàng thỏa mãn, nhất là đối với người đàn ông mà em thích, yêu cầu càng ít." cô chính là tiếp người phụ nữ đơn giản, chỉ cần có thể ăn no, liền có thể làm hạnh phúc. Cô không cần đạt được những gì oanh oanh liệt liệt, chỉ cần có thể cầm lấy tay người mình thích, cô liền thỏa mãn. Tân Hiểu nõn, hiểu rõ Lục Tử Ngân nhiều như vậy, biết anh là người đàn ông, nếu như là muốn làm điều gì thì sẽ làm rất tốt. Chỉ biết đến hoàn thành được mục tiêu của chính mình, nhưng còn cô, chỉ riêng phương diện tình cảm, cô cũng đã thua Vĩ Dương. Một điều bất ngờ ngoài ý muốn như vậy, cô không hề thổ lộ cùng anh mà chỉ âm thầm nghĩ cách ngu ngốc trong suốt bao nhiêu năm qua, để một lần lại yêu anh. Anh đối với cô vẫn rất tốt, làm sao cô không nhận ra anh thích cô, có lẽ là do cô quá ngu ngốc. Tần Hạ Noãn vùi đầu vào trong mặt mình thật sâu trong lòng của Lục Tử Ngân, cô cũng không nghĩ ra mình được cần gì nữa. Cô chỉ cần hiểu, kỳ thật Lục Tử Ngân so với Tần Hạ Noãn rất giống nhau, đều yêu sâu nặng đến nhiều năm như vậy, không nên vì gánh nặng mà bỏ qua lẫn nhau. Đối với vòng ôm yêu thương của Tần Hạ Noãn, cả người Lục Tử Ngân cứng đờ, sau đó chỉ lẳng lặng ôm thật chặt cô. Anh nhắm mắt, trăm ngàn ý nghĩ tràn về, anh nghiêng đầu vùi mặt mình vào thoải mái và mái tóc mềm của cô, mệt mỏi mà mãn nguyện ôm ghi lấy cô. Hai người chỉ lẳng lặng ôm nhau như vậy, cảm nhận sự ấm áp lẫn nhau không nói một lời. Đêm giao thừa, Tần Hạ Noãn cùng Lục Tử Ngân đến Lục gia ăn cơm. Hai nhà thống nhất, ông bà Tần cũng sẽ đến đây tham gia. Bốn vị cha mẹ đều là ở ngồi ở bàn hôn sự của Lục Tử Ngân và Tần Hạ Noãn. Có điều cũng chỉ có hai bà mẹ luôn miệng hoặc trò chuyện, hai ông bố đều im lặng nghe theo. Tần Hạ Noãn cẩn thận nghe theo bà Tần nói về những lời mời người khách nào, bởi vì quá chú ý mà cô quên mất mình đã ngậm chiếc đũa thật lâu. Lục Tử Ngân nhịn không được cười, nói thầm bên tai: "Em yêu, chiếc đũa có thể ăn được sao?" Tần Hạ Noãn lúc này mới hồi phục tinh thần, mặt đỏ bừng liếc anh một cái, bắt đầu ăn cơm. Vừa nghe mẹ mình nhắc đến hôn lễ khiến cho cô khá ngẩn người. Kỳ thật cô và Lục Tử Ngân đã nhận giấy kết hôn từ tuần trước, nhưng Tần Hạ Noãn vẫn e dè không dám nói với mẹ cô, sợ mẹ trách là tự chủ trương không dám báo cáo. Vì thế cô chỉ có thể nhẫn nại mà kiên trì cất giấu bí mật này. Ngay khi cô vùi đầu ăn cơm, điện thoại di động của cô đổ chuông, nhìn vào màn hình thì không ngờ là Mạn Ni đã mất tích lâu đến như vậy mà không chịu liên lạc với cô. Cô vui vẻ nhận điện thoại: "Người đẹp năm mới vui vẻ." Đầu bên kia im lặng một chút. "Mạn Ni." Tần Hạ Noãn hơi ngập ngừng, tại sao lại không trả lời? "Noãn Noãn." Đầu bên kia truyền tiếng đến giọng sụt sịt của Mạn Ni, hiển nhiên là vừa mới khóc. Sau đó thì tim của Tần Hạ Noãn cũng bắt đầu dồn dập. "Làm sao vậy? Khóc à?" Mạn Ni lúc này khóc nấc tiếng, có vẻ là một chuyện đau lòng. Tần Hạ Noãn lập tức buông đũa, khẽ gật đầu với bốn vị cha mẹ. Vừa lên tiếng hỏi han, vừa đi tới ghế sofa trong phòng khách để nói chuyện điện thoại. Cô hạ giọng xuống: "Làm sao vậy? Cậu nói đi." "Tiểu Noãn, Tất Phương không cho tới kết hôn, hôm nay anh ấy chạy đến nơi tổ chức hôn lễ cướp cô dâu đi." Tần Hạ Noãn trố mắt một hồi. "Sau đó thì sao?" "Tớ đang ở căn hộ cũ, mẹ tớ rất tức giận, không chịu nghe điện thoại, chồng sắp cưới của tớ hủy bỏ hôn lễ. Lại không ai muốn nhìn thấy tớ, rốt cuộc tớ phải làm như thế nào mới thoát khỏi anh ấy đây?" Mạn Ni có vẻ mặt thật sự đau lòng, cho dù cô phải kết hôn cũng không nói cho Hạ Noãn. Hiển nhiên cô ấy rất muốn thoát khỏi quan hệ với Tất Phương. Có điều là không nghĩ tới tình huống đặc thù của Tất Phương lúc ấy lại ép cô thành ra như vậy. Tần Hạ Noãn trầm mặt: "Đừng khóc, tớ đến nhà cậu." "Ừ." Treo điện thoại, Tần Hạ Noãn đứng dậy, mặc áo khoác dài rồi và ăn phòng ăn nói với người lớn: "Bạn con xảy ra chút chuyện, con đi ra ngoài một lát sẽ quay trở lại." Lục Tử Ngân đứng dậy đi tới, thuận tay cầm lấy áo khoác ngoài cửa sổ mặc vào. "Anh đưa em đi." Tần Hạ Noãn lo lắng nhìn về phía cha mẹ đang ngồi trong phòng. Hiển nhiên nét mặt của mọi người đều lộ ra vẻ thản nhiên, tựa hồ không có việc gì, cô cùng với Lục Tử Ngân có thể ra ngoài đột ngột. Có đôi khi Tần Hạ Noãn cảm thấy đường tình duyên của cô nhấp nhô, ít nhất hiện giờ coi như là bằng phẳng, cô không bị va vấp đến sức đầu mẻ trán. So với Mạn Ni thì có lẽ số cô còn tốt hơn nhiều. Cô kéo tay Lục Tử Ngân rồi khẽ nhếch môi. Lục Tử Ngân giúp cô quàng lại khăn cổ, cầm lấy cô đi quàng rồi bơ đi ra cửa xe. Đêm giao thừa, đêm 30 đèn đuốc sáng trưng, bởi vì tiểu khu không cho phép đốt pháo hoa nên chỉ có thể nghe được tiếng bắn pháo hoa hoa lớp bóp ở khắp nơi, vì vậy cũng không có là vì huyên náo. Hôm nay sương mù ban đêm khá lớn, Lục Tử Ngân lái xe cực kỳ cẩn thận. Ăn lái xe vừa nói: "Mạn Ni, lần này làm cho Tất Phương nổi điên." Thấy Tần Hạ Noãn thắc mắc nhìn sang, Lục Tử Ngân giải thích: "Việc Mạn Ni kết hôn anh có biết?" Tất Phương cũng là một cổ đông lớn của công ty. Kỳ thật, Mạng Ni cũng là muốn một cuộc sống yên ổn mà thôi, cô ấy không có sai. Lúc Tân Hạ Nõn nói những lời này, cô biết cô đang bênh vực cho bản thân mà thôi. Hành vi của Mạng Ni cũng giống như cô lúc trước, chẳng qua là lông trốn tránh trước sự giải quyết sự việc mà thôi. Hiển nhiên Lục Tử Ngân cũng nghĩ như vậy. Bài đúng hơn là dùng thân phận của người từng trải qua mà nói. Loại phương pháp này là phương pháp mâu thuẫn nhất. Dùng một người khác làm lá chắn, hại cả người cả mình. Lục Tử Ngân vì cô đơn mà lấy An Ni làm thế thân, Tần Hạ Nõn vì cầu oan ổn mà dùng Liên Tu làm lá chắn. Làm sao mà không phải là lừa mình dối người, kết quả là hại mình hại người mà thôi. Nếu như trước đây hai người không làm như vậy, có lẽ bọn họ sẽ không tạo thành nhiều vấn đề hiểu lầm như vậy. Mặc dù sơ cơn mưa trời lại sáng, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn đang ở trong giai đoạn hồi phục. Bình thường từ khu A, gia đình, quân nhân đến nhà trọ của An Ni mất khoảng lái xe 15 phút. Nhưng mà đêm nay sương mù dày đặc hơn, đi gần 30 phút mới đến nơi. Lục Tử Ngân đổ xe bên dưới nhà của Mạng Ni. Tân Hạ Nõn muốn cởi bỏ dây an toàn xuống xe thì bị Lục Tử Ngân ngăn lại. Làm sao vậy? Tân Hạ Nõn xoay người nhìn về phía Lục Tử Ngân, chỉ thấy đôi mắt anh đầy trông mong nhìn chằm chằm vào cô, giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo. Hôn anh, nếu không anh không cho em xuống xe. Tân Hạ Nõn dở khóc dở cười, đành phải hôn một cái lên trán của Tân Hạ Nõn. Lục Tử Ngân nheo mắt, bộ dạng như đang vẽ đáng thương vừa chuyển thành nguy hiểm. Em coi anh là trẻ con sao? Tân Hạ Nõn hung hăng liếc anh một cái, nâng mặt anh lên hôn một cái thật mạnh, cuối cùng còn cố ý cắn môi của anh. Được rồi chứ, nhóc con. Đi đi, anh chờ em ở chỗ này. Lục Tử Ngân cảm thấy mỹ mãn sờ nhẹ môi, không để ý chút nào việc mình bị cắn. Tân Hạ Nõn nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại là 8:30, con gái nói chuyện phím buổi tối thì không lường được. Cô khó xử nói, anh về trước đi, em muộn một trận, có thể là gọi xe về. Vậy được rồi, một mình em cẩn thận nhé. Vâng. Tân Hạ Nõn một mặt vẫy tay, một mặt nhìn thấy xe Lục Tử Ngân rời đi xa. Đến khi xe của Lục Tử Ngân hòa vào trong bóng đêm, không thấy đâu nữa thì cô mới bước vào nhà của Tiềm Mạng Ni. Cô ấn chuông cửa, đợi một lúc lâu mới mở cửa. Đã lâu không gặp, có vẻ Mạng Ni gầy đi rất nhiều. Dưới đôi mắt của cô là một quần thâm đen, ánh mắt cũng không có gì rạng rỡ. Tóc xõa tung rối bù, mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình đứng ở cửa. Tân Hạ Nõn bị vẻ lôi thôi của Mạng Ni làm cho hoảng sợ. Hai người làm bạn sắp được 6 năm, Tân Hạ Nõn vẫn biết Mạng Ni là một phụ nữ, cho dù chân có bị gãy, không thể nhúc nhích thì cũng muốn duy trì dung mạo xinh đẹp của mình. Hôm nay rơi vào tình trạng này thật sự là làm cho cô chấn động. Mạng Ni nhìn thấy Tân Hạ Nõn đến thì lập tức bổ nhào vào trong lòng của cô, oa oa khóc lên. Tân Hạ Nõn vỗ lưng cô. Có việc gì để vào phòng rồi nói. Hai người ngồi trước phòng khách, Tân Hạ Nõn chăm chú nghe chuyện của Mạng Ni. Mạng Ni bị buộc kết hôn, không nghĩ tới đó chính là một người bạn cùng học trung học đã thầm mến cô. Tình cảm đối với cô vẫn chưa phai. Đúng lúc Mạng Ni đang đau buồn, hai người cứ như vậy gặp nhau rồi gật đầu luôn. Hôm lễ được thu xếp rất gấp gáp, chủ yếu là Mạng Ni sợ đêm dài nóng mộng. Nhưng đúng là vẫn muộn, Tất Phương đã làm hỏng hôn lễ của cô. Cô không chỉ là không có chồng, cũng không còn mặt mũi danh dự ở quê nhà của cô. Cô hoàn toàn mất đi thể diện. Tân Hạ Nõn nghe xong, nhịn không được hỏi một câu. Anh ấy thu xếp cho cậu như thế nào? Trước sau như một, để cho cậu tiếp tục lập tình nhân. Anh ấy hỏi tớ muốn thế nào, tớ không biết. Cậu kết hôn với anh ấy đi, xem anh ấy có gì mà đồng ý hay không. Tân Hạ Nõn đặc biệt không quên là kiểu ngựa đực như Tất Phương. Đó là một người mà cô ghét nhất. Mạng Ni dường như nghe được một câu chuyện tiếu lâm đặc sắc. Anh ấy không phải là kiểu đàn ông sẽ chịu kết hôn. Hơn nữa, anh ấy không có khả năng kết hôn với tớ. Tớ tự biết rõ điều đó. Đôi khi Mạng Ni là một người quá mức lý trí. Ít nhất là về phương diện yêu đương thì so với Tân Hạ Nõn còn lý trí hơn. Tất Phương là ai, Mạng Ni đều biết rõ hơn ai hết. Cô không bình thường giống như là Tân Hạ Nõn mà tự cho mình ảo tưởng về chữ níu. Như vậy thì ít nhất không thể tự mình thèm tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn là một người ôm tuyệt vọng mà khổ sở. Tân Hạ Nõn thấy tâm trạng của Mạng Ni mà chỉ có thể than thầm, cần gì phải cùng một chỗ, chẳng lẽ thật sự bởi vì yêu nên là khó xa nhau, cho dù tuyệt vọng cũng muốn là ở một chỗ. Tân Hạ Nõn cười xoa xót, đúng vậy, cho dù tuyệt vọng đến đâu thì cũng muốn ở cùng một chỗ. Đây chính là tình yêu. Tân Hạ Nõn đứng dậy rót cho ly ấm cho Mạng Ni. vừa đưa ly nước cho cô, bỗng nhiên cửa lại vang lên. Tần Hạ Noãn chuẩn bị giúp bạn đi mở cửa, nhìn qua lỗ nhỏ thì thấy Nguy, Tất Phương đến đây. Kỳ thật Tần Hạ Noãn chán ghét Tất Phương bao nhiêu thì Tất Phương cũng lại chán ghét Tần Hạ Noãn bấy nhiêu. Anh vẫn cho rằng Mạn Ni rời xa là bởi vì Tần Hạ Noãn giật dây. Tần Hạ Noãn cảm thấy bây giờ xuất hiện ở trước mặt Tất Phương thì khẳng định là có một cơn thịnh nộ quyết tanh. Cô nhảy ra trước mặt Mạn Ni, khoa chân múa tay căng thẳng cực kỳ. Là Tất Phương! Mạn Ni nhăn mặt. Làm sao anh ấy lại đến đây? Không phải đã bảo cho tớ là đóng cửa suy nghĩ một đêm sao? Hiển nhiên Mạn Ni cũng không muốn Tần Hạ Noãn chạm mặt Tất Phương. Hai người mà gặp nhau thì nhất định sẽ té lửa. Cô ngăn cản không được. Tần Hạ Noãn được Mạn Ni giấu ở trong phòng ngủ. Mạn Ni chỉnh đốn lại tâm tình của mình rồi mới ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, mặt Tất Phương so với Trương Phi còn đen hơn, không hé răng một tiếng, điêu đến ghế sofa. Mạn Ni hỏi. Không phải anh đã nói cho tôi đóng cửa suy nghĩ một tối sao? Tất tổng. Cô trước sau không thể để ý, coi như là chỉ là một người không quan trọng. Tất Phương tự hồ không quan tâm vẻ mặt lạnh nhạt của Mạn Ni, vẫn đỉnh đạt lấy từ trong túi áo ra một cái hộp màu đỏ mở ra đưa cho Mạn Ni. Bên trong còn có một chiếc nhẫn với viên kim cương rất to, trông rất chói mắt. Mạn Ni nhẹ nhàng tiếp nhận, bĩu môi cười. Nhẫn kim cương này lớn hơn so với trước kia. Cô không có ý định muốn nhận. Trước kia Tất Phương tặng cái gì cô nhận cái đó, hiện giờ cô không có hứng thú nữa. Chúng ta kết hôn đi. Tất Phương chăm chú nhìn cô, lời của anh rõ ràng lại làm Mạn Ni trố mắt. Tần Hạ Noãn nấp sát ở phía sau cửa, nghe thấy Tất Phương vừa nói như vậy lập tức trừng trớn mắt. Không phải đâu, ngựa được đổi tính sao? Mạn Ni cẩn thận nhìn vẻ mặt Tất Phương, lúc này cô không có bén mây tới ánh trăng, thật là mê muội như là trong thấy sương mù. Lý do? Mạn Ni chỉ muốn biết nguyên nhân của việc này. Lý do? Em đi theo tên đàn ông âm khác, anh không muốn. Tất Phương nói rất không tự nhiên, giống như là không thật cam lòng như vậy. Mạn Ni không nói lời nào, ngay cả Tần Hạ Noãn ở phía sau cánh cửa trên mặt cũng hiện ra mấy vết nhăn. Thổ lộ thì thổ lộ, làm gì nói chuyện mà cạo ngượng ngạo như vậy. Nào có ai cầu hôn như vậy, có điều là Lục Tử Ngân cũng không hơn hắn là bao. Tần Hạ Noãn tưởng tượng như vậy thì bỗng nhiên cảm thấy nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Cô và Mạn Ni cùng chịu một bi kịch, không có cảnh tượng cầu hôn lãng mạn. So với Tần Hạ Noãn thì Mạn Ni còn khách khí hơn, không hề vui mừng hớn hở đòi hỏi gì mà là cười lạnh. Anh và những người đàn ông khác, rồi có những người phụ nữ khác ở cùng một chỗ, anh cho rằng tôi đồng ý? Cô không biết nói những lời này có đạo lý gì, nhưng lúc trước Tất Phương ở cùng một chỗ với cô cũng chỉ là những người ở thống tình trần nhân của cô. Hai người sớm đã có giao ước trước, nhưng mà đàn bà chính là như vậy, nếu là nhan sắc thì sẽ mở nhượng quản nhiều một chút. Tất Phương hiển nhiên đã sớm đoán được điểm yếu của cô gái này nên khẽ cười. Ngoại trừ em, gả cho anh thì còn ai dám lấy em nữa. Lời nói này, trên mặt Tần Hạ Noãn lại thêm vài nếp nhăn, như thế nào lại có cách nói của người khác Lục Tử Ngân nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mạn Ni sắc mặt trái nhợt, không thèm để ý đến anh nữa. Cả nhà cô đều biết chuyện của cô, mọi người khẳng định không có người nào muốn cưới cô. Nếu vì tính tình ổng ẹo mà không lấy chồng thì tương lai của cô rất đáng lo, cũng thành thục tự ngược mình. Nếu như nhận lời cầu hôn thì cô lại cảm thấy mình chịu ấm ức, tóm lại cô rất mâu thuẫn. Tần Hạ Noãn thở dài, hiện tại đàn ông luôn mắc lỗi như vậy. Tất Phương bỗng nhiên nói thêm một câu. Sau khi kết hôn, anh sẽ không tìm đàn bà khác. Mạn Ni biểu môi buồn bã nhìn anh. Thấy thế Tất Phương lại nói. Nếu anh tìm đàn bà khác, anh liền làm cho anh đoạn tử tuyệt tôn, như thế nào? Vì sao không trực tiếp thiến đi? Mạn Ni nhướng mày, trong lòng Tần Hạ Noãn cũng nghĩ như vậy. Thiến không phải là càng tốt hơn sao? Thiến anh, em còn có thể hạnh phúc sao? Tất Phương đồng thời nhướng mày. Tần Hạ Noãn ngã ngửa, tên Tất Phương này làm sao lại cùng với Lục Tử Ngân hát một điệu khác nhau mà diễn hay như nhau vậy? Mạn Ni nhịn không được nở nụ cười. Em phục anh. Sau đó Tần Hạ Noãn liền nghe được âm thanh va chạm. Hả? Bên ngoài bắt đầu đánh nhau. Tần Hạ Noãn đang buồn bực, bỗng nhiên cửa bị dùng lực đập ra, đập vào mũi làm cho Tần Hạ Noãn đau gần chết. Cô vừa xoa mũi, vừa mới chuẩn bị kêu oan, bỗng nhiên bị một đôi nam nữ phóng đãng trước mặt dọa đến choáng váng. Mạn Ni quàng chân quanh eo của Tất Phương, Tất Phương thì đang sờ soạn Mạn Ni, phát ra những tiếng meo meo. Hoàn toàn không để ý vẫn còn Tần Hạ Noãn ở sau cửa, Tần Hạ Noãn xoa trán, trong lòng tự lý giải. Tất nhiên Mạn Ni đã quên cô trốn ở trong phòng ngủ nên biểu diễn cảnh cấp A cho cô xem đây. Cô nhẹ nhàng ho khan. Hai vị diễn viên chính, tôi đi trước đây. Hai người dừng lại cùng nhau quay đầu. Tất Phương nhìn thấy Tân Hạ Nõn vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đầu lại bị Mạn Ni xoay người giữ chặt rồi mãnh liệt hôn đến không thở được. Còn tay kia thì làm động tác vẫy tay với Tân Hạ Nõn. Tân Hạ Nõn yểu xìu chạy ra khỏi nhà của Mạn Ni. Cái gì chứ, không phải chỉ là động tình thôi. Cô cũng có thể động tình mà. Trong lòng Tân Hạ Nõn không ngừng tự nhủ. Cô đi xuống lầu, chuẩn bị đi ra đường gọi xe thì bỗng nhiên một chiếc xe hơi quen thuộc chạy đến tới chỗ cô. Lục Tử Ngân từ trên xe bước xuống, sờ sờ đầu cô, nói: "So với anh tưởng tượng thì còn nhanh hơn nhiều." Tân Hạ Nõn lập tức nghĩ ra đến hai vị nhân sĩ phóng đảng ở nhà trên, lại nhìn người đàn ông ngon lành ở như trái cà anh đào ở trước mặt. Nhìn lên trời lúc này tối đen như mực, giờ giấc cũng không còn sớm. Xe của Lục Tử Ngân đổ ở chỗ tương đối kín đáo. Cô dường như hạ quyết tâm: "Anh yêu, chúng ta đi xuống hàng ghế phía sau tâm sự đi." Lục Tử Ngân có vẻ nghi ngờ nhưng lại vẫn theo Tân Hạ Nõn ngồi ở ghế sau. "Này, em làm gì đó?" Trong xe truyền đến tiếng rên rỉ của người đàn ông nào đó bị giật mình. Xe bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa hồ bên trong đang tiến hành một cuộc vật lộn đỏ sức. "Em cũng to gan quá đi." Người đàn ông nào đó đang cười giở cười. "Anh yêu em." Bóng dáng hai người trong xe như ẩn như hiện, người đàn ông nào đó nhẹ nhàng thì thầm.